Mình tình chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 35, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sam Lêu Lăng thủ cởi bỏ cà vạt thắt cả ngày, cảm giác bực mình rốt cục biến mất. Cậu chạy tới phòng bếp tự mình nấu mì ăn xong rửa chén, vẫn cảm giác nội tâm mất mát. Vì vậy, cậu ngồi không bước vào phòng máy tính, mở nghịch hiệp OL cập nhật xong trò chơi, đăng nhập nhân vật. Hình ảnh lóe lên, chiều trước Trường Đình xinh đẹp đứng ở trong giao diện. Hệ thống âm thanh đinh một tiếng nhắc nhở, Lăng Thù hơi kinh ngạc y đã thật lâu không login. Cậu điểm mở biểu tượng, hệ thống, sát thủ hữu tình mời gia nhập đội ngũ, Lăng Thù cảm giác tim mình nhảy lọt nửa nhịp, hệ thống, bạn đồng ý mời nhập đội của sát thủ hữu tình, Lăng Thù cảm giác tay mình hơi run, cậu mở khung đối thoại rất nhanh đánh chữ. Đánh một nửa cậu lại nhíu nhíu mày, xóa bỏ, lại đánh một câu, vẫn cảm thấy không ổn. Mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết lúc này nên nói như thế nào. Trong đội ngũ có người nhanh hơn cậu một bước. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, ích cho ích, sát thủ hữu tình, ích cho ích, sát thủ hữu tình, ích cho ích, chiều trước Trường Đình, sát thủ hữu tình, ích cho ích, chiều trước Trường Đình, không khóc, sát thủ hữu tình, bà xã, em cuối cùng đã tới o, chiều trước Trường Đình. Sát thủ hữu tình, gần đây trôi qua tốt không? Lăng Thù ngồi ở trước máy vi tính sửng sốt một chút. Cậu trôi qua không tốt. Đoạn thời gian tần tinh hồn rời đi cậu cảm thấy bên người thiếu chút gì đó, tim của mình dường như đã bị người đoạt đi, trống rỗng. Nhắm mắt lại, liền nhớ người bộ dáng thiếu niên kia rốt cuộc không mở được cặp mắt phượng xinh đẹp kia, sắc mặt tái nhợt nằm ở một bên. Ở chỗ sâu trong trí nhớ, giống như có hình ảnh mờ nhạt gì đó đang chồng chéo. Đội ngũ, chiều trước Trường Đình, vẫn được chiều trước Trường Đình, bộ phim. Sau, kia ngày hôm qua đóng máy, chiều trước Trường Đình, sáng hôm nay em mở họp báo. Chiều trước Trường Đình, em rời khỏi giới giải trí. Chiều trước Trường Đình, cổ phần công ty Phương Thị được em chuyển nhượng cho Phương Lâm. Lăng Thù một hơi đánh nhiều chữ như vậy, thở phào một cái. Đội ngũ, chiều trước Trường Đình, em chờ anh trở về, dẫn em đi. Qua một hồi lâu sau tần tinh hồn mới trả lời một câu. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, chờ anh lập tức tới. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, không cho em đổi ý, nhất định chờ anh trở lại. Hệ thống, bạn tốt của bạn sát thủ hữu tình lọc cao, Lăng Thù lặng lẽ tắt máy tính, cậu lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, đêm khuya yên tĩnh, chỉ có đồng hồ báo giờ vang lên. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mãi đến sắc trời dần dần lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng. Cửa ra vào truyền đến tiếng vang, sau đó cửa từ từ mở ra, một bóng trắng từ cửa lách vào. Quần áo vẫn mặc bộ cậu đưa lúc y chạy, người nọ cả người sạch sẽ, không nhiễm chỉ bạc. Tần tinh hồn bưng ngực thở hổn hển mấy hơi, mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía người ngày nhớ đêm mong. Y hướng về phía Lăng Thù nhếch miệng cười. Lăng Thù sững sờ nhìn tần tinh hồn thật lâu cuối cùng đứng lên gắt gao ôm tần tinh hồn. Ôm chầm bất ngờ khiến tần tinh hồn dại ra một hồi. Ngày xưa đều là y ôm thù thù của y, trong mắt phượng của tần tinh hồn tràn đầy tiêu ý, vươn tay xít sao vòng ở thắt lưng Lăng Thù, sau đó, vành mắt của y từ từ đỏ lên. Thù thù, thù thù của tôi, Lăng Thù cảm thấy trên vai hơi ướt át có chút nghi ngờ kéo người bên cạnh ra. Sao anh khóc, cậu hơi kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần tinh hồn bĩu môi, lấy tay lau lung tung trên mặt một trận. Anh không có khóc, thù thù em không trách anh sao? Trách anh cái gì? Giả chết tần tinh hồn nhỏ giọng nói. Thấy bộ dáng tần tinh hồn không được tự nhiên, Lăng Thù không khỏi buồn cười. Em chỉ muốn ở cùng anh. Tần tinh hồn trừng mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười, có chút khó khăn kiễng chân, hôn môi Lăng Thù. Lăng Thù cũng đáp lại, đầu lưỡi tần tinh hồn vẫn hơi cứng ngắc, Lăng Thù khéo léo khiêu khích mút thỏa thích. Đến khi sắp hít thở không thông, hai người mới tách ra. Ánh mắt Lăng Thù nhìn tần tinh hồn hơi rời rạc, đưa tay chạm vào bên trong quần áo của y, thanh âm khàn khàn. Tinh hồn, chúng ta làm a? Tần tinh hồn vô thức gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Nói đùa gì vậy, hiện tại tình trạng thân thể y, khẳng định làm chẳng qua Lăng Thù. Tạ Tĩnh Am chết tiệt, đi chết đi, còn có cảnh sát xấu xa kia tất cả xéo đi. Lăng Thù nhíu nhíu mày, nhìn thần sắc của tần tinh hồn, không khỏi phân minh túm kéo tần tinh hồn qua giường. Cậu ôm tần tinh hồn nằm xuống, chậm rãi vén quần áo tần tinh hồn lên. Vết thương còn chưa lành sao, tần tinh hồn hơi khó xử. Anh tới đi, Lăng Thù mỉm cười, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, em ở phía dưới. Tần tinh hồn mở miệng, muốn nói cái gì? Ngày anh rời đi, mỗi ngày em đều nằm mơ. Lăng Thù cười cười, em mơ thấy chúng ta đều là sát thủ, mỗi ngày cùng nhau tự do vui sướng. Tinh hồn, em thích anh, bất luận anh là ai, sâu hay sát thủ hữu tình. Cậu nói, Tần Tinh Hồn nghe xong cả kinh, nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại tư vị. Rất ngọt ngào, rất ấm áp, y giật giật thân thể, từ trên người Lăng Thù bỏ xuống, chậm chậm mở ngăn kéo bên giường. Anh tìm cái gì? Lăng Thù không khỏi buồn bực. Dầu bơi trơn, gì anh nhớ trước kia anh lén đặt ở đây mà. Sao tìm không được thế? Lăng Thù cảm giác bản thân bị tính kế rồi. Chẳng qua đến bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn ở cùng Tần Tinh Hồn. Cậu nhớ đến thời gian vui vẻ ở trong trò chơi trước đây, nghe Tần Tinh Hồn khắp nơi khoe khoang mình là một sát thủ lợi hại cỡ nào, rồi đến trong hiện thực người bộ dáng thiếu niên kia che chở y, cứu y, chăm sóc y đến lúc xa cách. Thì ra người này đã khắc ghi vào chỗ sâu trong tâm hồn của cậu, bóng ma của y lại xua không đi. Cởi bỏ tất cả quần áo toàn thân mặc cho Tần Tinh Hồn khiêu khích, dần dần có cảm giác. Vật thể thiếu niên vùi vào phía sau của mình, Lăng Thù mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng trên thân thể có cái gì nặng nề đè ép xuống. Lăng Thù nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Tần Tinh Hồn. Toàn thân người kia ghé vào trên người mình, toàn thân đều là mồ hôi, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Sao vậy? Cậu không khỏi lo lắng nói. Không còn khí lực, Tần Tinh Hồn bĩu môi, thở hổn hển. Để anh hòa hoãn trước, thanh âm người nọ hơi tủi thân. Lăng Thù chỉ cảm thấy đằng sau bị vật thể lớn lấp đầy, tuy khó chịu nhưng cậu cũng rất thỏa mãn. Không có việc gì, từ từ đến, cậu nói, để cho vật kia lưu lại trong thân thể một thời gian ngắn có làm sao? Cậu mỉm cười, trở tay nắm lấy tay Tần Tinh Hồn. Tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, di gu, đánh chống bốn, người dịch tạ quang phát, si sân chi cua, yêu di chen xua, trừ di trừ sâu, yêu di xia lao, Hán Việt, tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, dịch nghĩa, lúc tử sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời, sống bên nhau mãi đến hồi già nua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguồn thi viện, nét, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lời cuối sách. Ngày hôm qua có chút việc, vốn muốn buổi tối gửi bài, kết quả buổi tối máy tính bị tịch thu rút. Kết quả đã muộn một ngày, nhưng toàn bộ sau khi viết xong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên viết trường thiên, lúc gửi bài đi rất không yên. Tôi là một người đọc tiểu thuyết, lúc này đây lại có thể viết một bộ tiểu thuyết, ngay cả bản thân cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng vẫn cảm ơn sự ủng hộ của rất nhiều người, ví dụ Thuyết Chiều Chiều, Người Qua Đường Giáp, Sảnh, Đồ Xa Hoa Từ Từ Siêu Tầm, gửi bình luận, vạch khuyết điểm và thiếu bạn, nhất là ở lời cuối sách, loạt website, cương nhiên nhảy ra một bình luận dài. Ô, Chiều Chiều Côn, con cá nào đó trước tiên ở nơi này cảm ơn. Được rồi, văn đặt ra rất nhiều người đều xem được Ngôi Sao Chơi Võng Du đề tài bánh lớn này, kỹ thuật diễn cùng loại bên trong đã có, còn có siêu sao bị tấn công, còn có một chút văn bi gì. Lúc này trước quỷ lễ bánh lớn một cái, sau đó chính là sát thủ, cái này dường như cũng nhiều người viết, lặng lẽ chán trường qua. Cho nên đã phát sinh bộ cầu huyết văn vẻ loạn xa ngâu này. Tự mình viết văn tự mình cũng xem nhiều lần, cảm giác không quen, cho nên sẽ sửa chữa chỉnh lý, quá trình này sẽ thường chán trường dài răng rặc. Phiên ngoại, nhất định sẽ ra, nhưng tự mang cột thu lôi, có tình tiết sinh tử, không sai, là sinh tử, câu chuyện phát sinh khi vợ chồng trẻ ẩn cư thị trấn nhỏ. Sợ ảnh hưởng tâm tình người xem, sẽ lập một bài khác ước chừng 3 đến 40.000 chữ gì đó, không tiếp tục ở trong bài này được. Nhưng, còn xa, phiên ngoại phòng trường ra vô cùng chậm. Bởi vì người nào đó vừa phải bắt đầu chuẩn bị thi. XOX, sau đó chính là bắt đầu giả tưởng văn của tiểu tả. Có CP chính, CP tiểu tạ cùng tiểu tạ ra kia, CP phụ, sâu cùng người nào đó. Người nào đó không phải không không cũng không phải ốc vít, mọi người đừng đánh tôi. Nội dung đi đường chính văn, có thoải mái cũng có chút ngược. Hoàn chính văn, phiên ngoại, cuộc sống quy ẩn, thể loại, phản công, sinh tử chút huyễn huyễn. Sau lần nào đó phản công, edit, sam leo, Lăng Thù thất nghiệp, Tần Tinh Hồn cũng không việc làm. Hai người dọn đến thị trấn nhỏ cách thành phố lớn khá xa, mua một căn hộ cũ, trực tiếp vào ở, bắt đầu an an ổn ổn cuộc sống của hai người. Ban đầu thì hành động của Tần Tinh Hồn vẫn rất không phải thuận tiện. Chuyện nấu ăn làm cơm rơi vào trên người Lăng Thù, Lăng Thù xuất thân từ cô nhi viện, những chuyện thế này không khó khăn với cậu. Nhưng có một chuyện cậu vẫn canh cánh trong lòng. Một ngày nào đó trước khi ngủ, Lăng Thù và Tần Tinh Hồn cùng nhau tắm rửa xong, trộm liếc mắt miệng vết thương trên ngực Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn lau khô thân thể mình, thấy Lăng Thù vẫn đứng không nhúc nhích, có chút hoang mang. Thù thù, em sao thế? Không có gì, Lăng Thù bĩu môi. Tần Tinh Hồn nhìn dáng vẻ Lăng Thù, rõ ràng là có tâm sự. Lăng Thù lặng lẽ lau khô thân thể mình, cuối cùng lên tiếng. Tinh Hồn, vết thương của anh gần như lành hẳn rồi. Ân, Tần Tinh Hồn ứng một tiếng, ngắm phần mông vểnh của Lăng Thù, không nhịn được cười, Thù Thù, anh bình phục đến nhường nào, buổi tối chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao? Lăng Thù ba một cái đem khăn mặt ném đến trên đầu Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn cười hì hì kéo khăn mặt ra. Lăng Thù mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Tinh Hồn, cả buổi mới nói, Tinh Hồn, đêm nay em muốn ở mặt trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Hồn trong lòng cả kinh, ngay lập tức che giấu vẻ mặt cười nói, ân. Em đêm nay muốn làm sao? Anh đang trốn tránh vấn đề. Lăng Thù sửa chữa, Tần Tinh Hồn bĩu môi. Em muốn ở mặt trên. Lăng Thù bướng bỉnh nói. Miệng vết thương của anh vẫn hơi đau. Anh vừa mới nói lành rồi mà. Nhưng anh mới vừa lại đau. Tinh Hồn, Thù Thù, Tinh Hồn, em phải ở mặt trên. Thù Thù, em phải ở mặt trên. Tần Tinh Hồn nhìn Lăng Thù sắc mặt đen một nửa, mí mắt nhảy nhảy. Thù Thù có thể tức giận hay không a, cứ làm một lần, chắc là không sao đâu. Y trong lòng an ủi bản thân, cuối cùng nga một tiếng đáp ứng. Lăng Thù vui mừng nhướng chân mày, xà vào cho Tần Tinh Hồn một nụ hôn sâu, đem lời Tần Tinh Hồn muốn nói sau đó nuốt vào cổ họng. Nhiệt độ bên trong phòng dần dần tăng lên, Tần Tinh Hồn bị Lăng Thù hôn đến thất thần, cả người bị Lăng Thù ôm ngang eo, đặt trên giường. Giọng y ô ô thở hổn hển, lại bắt đầu oán hận Tạ Tĩnh Am, nếu không phải Tạ Tĩnh Am, thương tích y hiện tại đã sớm lành hẳn rồi, sinh long hoạt hổ. Sinh khí dồi dào, nào có như hiện tại bị áp. Nhưng ngay giữa lúc y suy nghĩ, Lăng Thù đã áp lên, mệt mỏi thỏa đáng trụ hai điểm đỏ mềm trên người y ách. Tần Tinh Hồn bị ướt át thình lình xảy ra trên người hoảng sợ, sau đó cảm giác tê tê dại dại lan tràn toàn thân. Lăng Thù ở trên người y khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu. Mặt Tần Tinh Hồn nháy mắt căng đến đỏ bừng, Lăng Thù thấy bộ dáng y, hoàn hảo ra sức chơi đùa hai điểm của y. Tần Tinh Hồn bị cảm giác ngứa ngứa tê dại khiến cho một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhịn không được động tình, bĩu môi có chút tủi thân, Thù Thù. A, mặt sau A hoàn toàn là bởi vì Lăng Thù đùa dai hung hăng nhéo một cái ở một điểm của y. Lăng Thù nhìn thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn động tình, không khỏi buồn cười, vừa hôn thân thể Tần Tinh Hồn, vừa từ trên bàn lấy ra dịch bôi trơn. Tần Tinh Hồn vô ý thức nhíu nhíu mày, bị Lăng Thù chở người. Phía sau có cái gì dò xét tiến vào, chậm rãi lấp đầy cả huyệt khẩu, sau đó Lăng Thù rút ngón tay ra, đổi thứ to lớn dò xét tiến vào. Tần Tinh Hồn hít hít mũi, có chút khó chịu, nhưng thân thể y không biết vì sao đặc biệt hưng phấn. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên chút ảo ảnh ngày xưa, làm cho trong lòng y khi lạnh khi ấm. Ý thức Lăng Thù nhanh đạt đến xúc cảm mơ hồ, cậu cúi người hôn Tinh Hồn, phóng ra ở trong cơ thể y. Tần Tinh Hồn sắc mặt trắng bợt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Y vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình. Lăng Thù buông môi Tinh Hồn, dục vọng của người nào đó lần đầu tiên làm công tăng vọt hơn bao giờ hết, ngay cả Tần Tinh Hồn cũng không dám tin đây là Thù Thù ngày thường y quen biết. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Thù Thù của y cùng bóng dáng nào đó lưu lại trong đầu không ngờ rất giống nhau. Lăng Thù đem Tần Tinh Hồn mỏi mệt không chịu nổi đưa vào phòng tắm kế bên tắm, lại nhịn không được muốn Tần Tinh Hồn một lần, một mạch khiến cho Tần Tinh Hồn kiệt sức. Lăng Thù nhìn thấy hoa cúc nhỏ của Tần Tinh Hồn mở mở khép khép, bộ dáng nụ hoa nở, vui mừng nhướng mày. Tinh Hồn, sau này chúng ta thay phiên làm một thế nào? Cậu nói, ân, Thù Thù, thanh âm Tần Tinh Hồn có chút uể oải. Lăng Thù thấy vẻ mặt Tần Tinh Hồn ủy khuất có một chút mất hứng. Cậu lúc trước lo lắng đến tình trạng thân thể của Tần Tinh Hồn, bây giờ Tần Tinh Hồn gần như bình phục, vì sao vẫn một bộ không tình nguyện? Chẳng lẽ người này chỉ cho phép bản thân làm một không cho phép người khác làm một sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Hồn nhưng thật ra không để ý tâm tình của Lăng Thù, mơ màng ngủ rồi. Vì thế, ngay lúc Tần Tinh Hồn nhất thời lơ là, làm cho chuyện buổi tối trên giường của phu phu hai người giữ nguyên tình trạng chiến tranh lạnh hơn một tháng. Nhưng thời kỳ vợ chồng son vẫn trải qua như thường ngày. Sáng sớm Tần Tinh Hồn nằm ì trên giường, ở trên giường trái lăn phải lật, cuối cùng chậm gì gì chuẩn bị tốt quần áo, uống cháo Lăng Thù nấu, cùng Lăng Thù trêu đùa mấy câu, đi ra khỏi nhà mua đồ ăn. Bộ dáng Lăng Thù không tiện ra ngoài, cho nên mua đồ ăn vẫn luôn là do Tần Tinh Hồn chuẩn bị. Tần Tinh Hồn cười tùm tìm chào hỏi hàng xóm láng giềng, chạy đến chợ mua ô mai, lại mua thịt đùi gà đã chặt xong, lại đi mua chút rau cải, vô cùng vui vẻ về nhà. Trên đường gặp được đứa bé nhà Trương A Di dưới lầu, Tần Tinh Hồn hưng trí bừng bừng, ôm đứa bé chơi đùa một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời mà trả đứa bé lại cho Trương A Di. Về đến nhà, Lăng Thù cũng vừa từ trong phòng máy tính đi ra, cậu tiếp nhận túi mua sắm trong tay Tần Tinh Hồn, hỏi, hôm nay muốn ăn gì đây? Nước ô mai, giấm gà phải tưới 3 phần giấm, làm cho chua một chút. Tần Tinh Hồn ngáp một cái, cảm giác hơi mệt mỏi. Lăng Thù cau mày nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn, cậu phát hiện gần đây Tinh Hồn càng ngày càng thích ăn đồ chua. Tần Tinh Hồn tự nhiên không thèm để ý, cởi áo khoác để ở trên sofa, sau đó đi vào phòng ngủ nhìn thấy giường, thình thịch một cái ngã nhào xuống. Mệt mỏi chết mình, cái miệng của Y Đô Đô lẩm bẩm. Lăng Thù có chút buồn cười nhìn Tần Tinh Hồn cả người hình chữ ra nằm ở trên giường, sau đó cổ họng cậu cảm giác có chút chặt. Cậu chậm rãi đi qua đi, lắc lắc thân mình Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, không mở mắt ra. Bộ dáng thiếu niên rất là mê người. Lăng Thù nuốt nước miếng một cái, cậu hình như đã rất lâu không cùng Tinh Hồn làm. Cậu vươn tay, muốn vén quần áo Tần Tinh Hồn lên. Đúng lúc này, phòng khách truyền đến một hồi chuông điện thoại. Từ khi dọn đến khu chung cư, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn đã lắp đặt một cái điện thoại bàn. Lăng Thù đứng dậy đi tiếp điện thoại. Giọng nam bên kia điện thoại có chút nôn nóng. Tiểu Tần, điện thoại di động sao lại tắt? Lăng Thù hơi hơi sửng sốt, giọng nói này cậu chưa từng nghe qua, nhưng nghe tình huống đối phương nói, hẳn là tìm Tần Tinh Hồn. Lăng Thù nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, người bên kia lại truyền đến một câu. Tiểu Tần, ba không tán thành con sinh đứa bé này. Lăng Thù há miệng thở dốc cuối cùng nói, ngài hình như gọi nhầm điện thoại rồi. Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó ba một tiếng, bên kia cúp điện thoại. Lăng Thù cũng buông điện thoại, lát sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lăng Thù cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, mới tiếp điện thoại. Xin chào, cậu nói, bên kia một trận trầm mặc. Uy, Lăng Thù lại hỏi một tiếng, tôi cuối cùng cho rằng mình hẳn là không có bấm sai điện thoại. Bên kia truyền đến giọng nam lần trước, Lăng Thù vẻ mặt hắc tuyến, cậu là Thù Thù sao? Người đàn ông đầu kia nói, ách ngài là, Lăng Thù cảm thấy hơi xấu hổ, cậu vừa rồi rõ ràng là nghe được Tiểu Tần sinh đứa nhỏ gì gì đó, còn tưởng rằng người đối phương tìm là nữ. Tôi là ba ba nhỏ của Tiểu Tần. Ba ba nhỏ gì gì đó, chẳng lẽ còn có ba ba lớn? Ba ba lớn của Tiểu Tần cũng ở bên cạnh tôi. Lăng Thù khóe miệng rút rút, cuối cùng cảm thấy bản thân nên nói chút gì. Ách chào bác trai. Lăng Thù rốt cục nghĩ ra được một từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác trai, thanh âm đối phương nâng lên một chút. Tiểu Tần đã muốn sinh con cho cậu, cậu còn gọi hai chúng tôi bác trai. Thanh âm ba ba nhỏ vênh lên thật cao, biểu thị vô cùng không vừa lòng. Lăng Thù trong lòng cả kinh, mặc dù cảm thấy có quả đen bay qua đỉnh đầu, cậu vẫn cảm thấy tâm hồn của mình bị chấn động sâu sắc. Đi dạo phố, edit, Sam Leo, Lăng Thù thật cẩn thận cầm microphone, trộm ngắm Tần Tinh Hồn nằm ngủ ở trên giường một cái, khẽ nói, ba ba nhỏ. Ân, đối phương vừa lòng, ba nói, Tinh Hồn anh ấy muốn sinh đứa nhỏ sao? Lăng Thù cảm thấy thanh âm của mình hơi cao, lập tức đè xuống. Nó mang thai đứa bé của con, ba ba nhỏ ở đầu kia nói như thế, Lăng Thù nghe được thanh âm nuốt nước miếng của bản thân. Chẳng lẽ, lần đó cậu ở trên, liền sinh ra một phôi thai mới sao? Nhưng ba cùng ba ba lớn cũng không đồng ý nó sinh đứa bé này. Vì sao, Lăng Thù buột miệng nói ra, chuyện trước kia của Tiểu Tần nó không nói cùng con sao? Ba ba nhỏ hỏi, chuyện trước kia sao, trước kia Tinh Hồn có chuyện gì? Lăng Thù chỉ biết là Tinh Hồn trước đây là sát thủ sâu, sau đó quả thật cũng không biết. Nó không có nói cùng con, chúng ta cũng không tiện nói. Ba nhỏ dừng một chút hỏi, Tiểu Tần nó hiện tại đang làm gì? Ngủ, Lăng Thù trả lời như thế. Muốn con đánh thức anh ấy không? Không cần, Nga, kêu nó nhớ kỹ mở di động nha. Ba nhỏ nói như vậy. Ân, Lăng Thù gật gật đầu, mặc dù người bên kia nhìn không thấy. Ba nhỏ cúp điện thoại. Lăng Thù sững sờ nghe âm bận, choáng cả buổi mới tiêu hóa xong tin tức. Cậu chậm gì gì đi tới trước giường, nhìn vẻ mặt đang ngủ của Tần Tinh Hồn. Bộ dáng người này ngủ thật sự giống cậu bé ngây ngô không lớn. Ánh mắt Lăng Thù dừng một chút chuyển qua trên bụng Tần Tinh Hồn. Cậu có chút tò mò, lại có chút kinh ngạc đưa tay đặt lên. Phần eo của Tần Tinh Hồn không có mỡ thừa, nhưng rất mềm mại rất êm ái. Cũng không biết ba nhỏ của y có đang nói đùa hay không. Lăng Thù nghĩ như vậy, cậu lẳng lặng điều chỉnh ngay ngắn thân mình Tần Tinh Hồn ở trên giường, thuận tiện giúp y đắp chăn. Sau đó, cậu nhìn thời gian một cái, đứng dậy đi làm đồ ăn. Trước cắt đùi gà, sau đó rửa sạch bắt dầu, thả thịt sao sao, tưới giấm chua. Lăng Thù nhớ đến lời Tần Tinh Hồn dặn dò sau khi về nhà không khỏi cười. Đợi khi thức ăn đều chuẩn bị gần xong, Lăng Thù nghe được tiếng bước chân ngoài phòng bếp. Lăng Thù tò mò đi ra ngoài xem, chỉ thấy trong phòng vệ sinh Tần Tinh Hồn sắc mặt tái nhợt cúi người nôn khan. Sắc mặt cậu trầm xuống, Tần Tinh Hồn chỉ cảm thấy đầu choáng váng buồn nôn, hoàn toàn không biết Lăng Thù ở phía sau nhìn chăm chú y, đến khi y dùng khăn mặt lau sạch nước trên mặt mới phản ứng lại. Thù thù, sao em ở đây? Tần Tinh Hồn hoảng sợ, em mới vừa nghe anh chạy gấp như thế. Lăng Thù bĩu môi, thấy sắc mặt của Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn cười hì hì treo xong khăn mặt, ánh sáng trong mắt phượng tràn đầy màu sắc lấp lánh. Thù thù, em là đang quan tâm anh sao? Ân, Lăng Thù gật gật đầu cũng cười, em còn nghe nói anh muốn sinh em bé. Động tác của Tần Tinh Hồn cứng đờ. Ba ba nhỏ anh nói. Mặt Tần Tinh Hồn lập tức đã méo xẹo, nói, ba còn nói gì không? Ông nói kêu anh mở di động. Lăng Thù có chút buồn cười nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn. Anh chính là bị ông làm phiền mới tắt máy đấy. Tần Tinh Hồn chu miệng thầm rêu rao. Lăng Thù cười kéo tay Tần Tinh Hồn qua, đi đến bàn ăn, sau đó bưng đồ ăn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Hồn có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được nói, em không hỏi anh sao? Hỏi anh cái gì, vì sao anh có thể sinh em bé? Lời mới vừa ra khỏi miệng Tần Tinh Hồn đã muốn cắn đầu lưỡi của mình. Nói gì vậy a, anh muốn nói tự nhiên sẽ nói cho em biết. Lăng Thù gắp thức ăn vào trong chén của Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn lúc này mới yên lòng, cười hì hì nói, xem ra Thù Thù kỳ thật cũng rất muốn biết đi. Tay cầm đũa của Lăng Thù dừng một chút tâm sự lại bị người nào đó nhìn thấu. Nhưng anh sẽ không nói cho em đâu. Mắt phượng của Tần Tinh Hồn dương lên, rất là một bộ dáng thực hiện được. Ý đồ xấu, di động Tần Tinh Hồn vẫn tắt máy như cũ, qua không lâu mấy ba ba của y lại bắt đầu gọi điện thoại, lúc này Lăng Thù để cho Tần Tinh Hồn đi tiếp, bản thân thì ngồi ở một bên xem báo. Lúc Tần Tinh Hồn tiếp điện thoại sắc mặt không phải tốt lắm, đến cuối cùng mới nghẹn ra một câu. Thân thể của bản thân con tự mình biết, dù sao con nhất định phải sinh cho Thù Thù một đứa. Lăng Thù trộm liếc Tần Tinh Hồn một cái, chỉ thấy y ba một tiếng cúp điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh sofa. Lăng Thù mí mắt giật giật, mắt phượng của Tần Tinh Hồn khẽ nâng, nhìn Lăng Thù nửa ngày, mới ha ha cười, Thù Thù em bị anh dọa sao? Lăng Thù quả thật chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận của Tần Tinh Hồn, người này đối với mình vẻ mặt luôn luôn ôn hòa. Cậu lắc lắc đầu, buông báo trong tay, sau đó trầm ngâm một lúc lâu. Tức giận hình như đối với trưởng thành của đứa nhỏ không tốt. Cậu nói, dáng tươi cười của Tần Tinh Hồn tức khắc đổ vỡ. Muốn đi ra ngoài giải sầu hay không? Tần Tinh Hồn trước mắt lập tức sáng ngời. Vì thế, hai chàng trai cứ tay trong tay vô cùng vui vẻ ra ngoài đi dạo phố. Lăng Thù sợ người khác nhận ra mình dẫn tới những phiền phức không cần thiết, đặc biệt đeo kính đen. Tần Tinh Hồn vẫn một bộ dáng cũ, một bộ áo thun màu trắng. Ngay cả như thế, hai người vẫn khiến cho thật nhiều cái ngoảnh đầu. Lăng Thù bộ dạng khí thế đẹp trai, giống ngôi sao điện ảnh. Tần Tinh Hồn bộ dạng tuấn tú, giống đứa trẻ hòa nhã lý tưởng trong nhà hàng xóm, bề ngoài sáng sủa của hai người đã đặc biệt làm người ta chú ý, huống chi bộ dáng hai người vô cùng thân thiết làm cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Hai người đi trên đường còn có thể nghe được âm thanh nghị luận phía sau. Nhìn kìa, mau nhìn bên kia có hai tiểu thủ, hoa, hay thật sự. Thật đẹp trai a, người đẹp trai kia khẳng định là công. Rõ ràng là hai tiểu thù, cậu không biết hai thụ gặp nhau chắc chắn có một công sao? Cậu xem nhẫn trên tay hai người bọn họ, khẳng định là một đôi. Hoa, hay thật sự, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn giong giong liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tần Tinh Hồn trước thanh thanh cổ họng, hạ giọng nói chuyện với Lăng Thù. Thù thù, ân, chờ sinh con xong, anh phải ở mặt trên, anh vốn là ở mặt trên, chúng ta thay phiên đến. Em chẳng lẽ lại muốn làm lớn bụng anh sao? Hừ, em sẽ chú ý, anh không tin, lần trước em phát rồ anh cũng ngất đi thôi. Em có thể mang bao, lỡ bao bị em đâm rách anh vẫn phải sinh thêm một đứa. Lăng Thù hắc tuyến, vấn đề tranh luận công thủ không có kết quả. Tần Tinh Hồn đi đi thì nhìn thấy cửa hàng trang phục nữ, lôi kéo Lăng Thù chi lưu một cái chạy vào. Lăng Thù có chút buồn bực, chỉ thấy vẻ mặt Tần Tinh Hồn tự nhiên cầm lấy một bộ quần áo nữ hoa chân múa tay ở trên người mình. Lăng Thù hoàn toàn không biết cấu tạo của đầu Tần Tinh Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mình cương nhiên cứ như vậy không hiểu ra sao đang ở cùng người trước mắt này, có lẽ chính cậu cũng chưa từng hiểu rõ bản thân. Cô bán hàng đi đến trước Tần Tinh Hồn, hỏi, thưa ngài muốn mua trang phục cho ai thế? Tần Tinh Hồn lại cầm bộ trang phục khoa tay múa chân ở trên người chính mình, vừa thuận miệng ứng phó, mua cho chị dâu. Ánh mắt cô bán hàng nhất thời dừng lại ở trên người Lăng Thù. Chị dâu mang thai 6 tháng, ra ngoài không thuận tiện, tôi cùng anh trai đi xem có trang phục thích hợp phụ nữ có thai hay không. Tần Tinh Hồn thốt ra tuyệt không giống bộ dáng giả tạo. Lăng Thù nhìn bộ dáng nghiêm trang của y, khóe miệng rút rút. Thủ thủ, em xem cái này nhìn được không? Tần Tinh Hồn lấy ra bộ quần áo phấn hồng sáng đẹp, rất là xinh xắn. Lăng Thù tưởng tượng bộ dáng mặc quần áo của Tần Tinh Hồn, lập tức lắc đầu. Mở hội vui đùa sao? Tinh Hồn muốn mặc quần áo tươi đẹp như vậy. Cái này sao? Màu đỏ thẫm, rất đỏ. Cái này, màu tím, hình như hơi quỷ dị. Tinh Hồn mặc vào khẳng định quỷ dị muốn chết. Cái này thế nào? Màu cà phê, rất quê mùa. Lăng Thù nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn trái lựa phải chọn, cuối cùng vẫn nói, chọn bộ màu trắng. Cậu quen nhìn Tần Tinh Hồn mặc quần áo màu trắng, rất không thói quen y mặc màu sắc khác. Tần Tinh Hồn nhướn nhướn mắt hướng Lăng Thù, trong mắt phượng có chút tinh nghịch. Cuối cùng Tần Tinh Hồn chọn ba bộ quần áo của phụ nữ có thai màu trắng, vàng nhạt, màu lam nhạt, vô cùng cao hứng đóng gói trả tiền. Lăng Thù nắm tay Tần Tinh Hồn quét thẻ, khẽ hỏi, sao anh chọn mấy thứ này? Tần Tinh Hồn vỗ vỗ bụng của mình, nói qua mấy ngày thì đến mùa hè, bụng trở nên lớn che không được đích. Lăng Thù tưởng tượng bộ dáng bụng trở nên lớn của Tần Tinh Hồn. Em yên tâm, đến lúc đó anh hóa trang thành con gái. Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm đem thẻ đặt lại trong túi. Lăng Thù sao cảm thấy như nghe sấm, tiện thể làm giấy chứng nhận kết hôn cho chúng ta luôn. Tần Tinh Hồn sớm đã tính toán tốt, khủng hoảng kinh tế, Edith Sam Leo. Tần Tinh Hồn vô cùng cao hứng mang theo một túi lớn quần áo cùng Lăng Thù về đến nhà, vừa vào cửa nhà, sắc mặt hai người liền thay đổi. Lăng Thù xoay xoay khóa cửa trong nhà, cư nhiên là mở. Bị cậy rồi, Tần Tinh Hồn liếc khóa cửa một cái, lập tức kết luận, có lẽ là tay cậy cửa lão luyện. Lăng Thù vẫn biết người bên cạnh này cũng là tay cậy cửa lão luyện. Hai người đi vào trong phòng quả nhiên một cái bánh hỏng bét. Tần Tinh Hồn vội vàng chạy đến két sắt trong phòng ngủ. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn nhìn nhau, tài sản của hai người đều lớn. Lăng Thù lúc trước khi rời khỏi giới nghệ sĩ, rời tập đoàn Phương Thị đi theo Tần Tinh Hồn, số tiền nắm trong tay không dưới 100 vạn, đều đặt trong mấy cuốn sổ tiết kiệm. Tần Tinh Hồn tuy không giống Lăng Thù là ngôi sao, nhưng với tư cách sát thủ số một sâu, số tiền tích lũy cũng có thể dùng mấy con số không. Kết quả ngay lúc hai người đi ra ngoài dạo phố một chuyến, trong nhà mất trộm. Kẻ trộm này phát tài rồi. Đây là câu đầu tiên Tần Tinh Hồn nói sau khi nhìn thấy két sắt mất trộm. Lăng Thù tràn đầy đồng cảm. Anh thực hối hận không mang heo lại đây giữ nhà. Tần Tinh Hồn nói câu thứ hai. Lăng Thù thần tình hắc tuyến nghĩ đến viên thịt tròn kia. Quả thật từ khi cùng y dọn đến nơi này cậu đã không nhìn thấy con thỏ kia. Hơn nữa thẻ tín dụng hôm nay bị anh quét bung. Tần Tinh Hồn đè lại gân xanh trên trán, nói ra câu thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thù khóe miệng rút rút lấy ra bóp ra trong túi chậm rãi đếm tiền. Tần Tinh Hồn cũng sắp qua xem. Lăng Thù đếm đi đếm lại, chỉ có một tờ tiền giá trị lớn 100 đồng cùng mấy tờ tiền lẻ. 122 đồng 6 hào. Lăng Thù khép lại bóp ra. Ngày hôm sau Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn cầm chứng minh nhân dân báo mất của cải giấy tờ thẻ tín dụng sổ tiết kiệm vân vân, lại đi siêu thị mua đồ ăn chút nhu yếu phẩm sinh hoạt, số tiền còn lại đã không nhiều lắm. Hai người nghênh đón khủng hoảng kinh tế lần đầu tiên trong cuộc sống phu phu. Tần Tinh Hồn nhìn túi tiền dẹp dẹp, khóe miệng rút rút. Anh đi nhận mấy vụ làm ăn, y nói như vậy, không được, Lăng Thù dừng ý kiến của Tần Tinh Hồn, thù thù, không sao, anh chỉ nhận vụ đơn giản. Cẩn thận Ross lại nhìn chòng chọc anh, hắn dám, Tần Tinh Hồn hừ hừ, anh hao tốn rất nhiều công sức mới kết thúc vụ án của sâu. Lăng Thù nhắc nhở, Tần Tinh Hồn nheo mắt anh sẽ không để cho cảnh sát nghi ngờ là sâu làm. Hơn nữa vận động mạnh đối với em bé không tốt, Lăng Thù tiếp tục nhắc nhở. Ánh mắt Tần Tinh Hồn lập lòe mấy cái cuối cùng nản lòng. Y quả thật không thích hợp vận động cường độ cao. Lăng Thù phát hiện nói đến chuyện em bé dù sao cũng có thể khiến người trước mắt này chịu thua. Hai người trầm mặc mang theo túi mua sắm chậm gì gì hướng về nhà, sau đó bước chân Lăng Thù dừng lại. Tần Tinh Hồn nhìn theo ánh mắt Lăng Thù, lúc sau y nhìn thấy một tấm bảng, quán ba Las L tuyển ca sĩ tạm thời tiền lương thương lượng. Đối với chuyện Lăng Thù đến quán ba ca hát, Tần Tinh Hồn cực kỳ phản đối. Lý do này thì giống như lúc trước y trăm phương nghìn kế muốn Lăng Thù rời khỏi giới giải trí. Nhưng y không thể không thừa nhận bộ dáng Lăng Thù ở trên sân khấu thực mê người, Lăng Thù là một ngôi sao lớn, Lăng Thù ca hát rất khá. Lăng Thù chẳng qua lựa chọn giữa Tần Tinh Hồn y cùng giới giải trí, có lẽ là khi đó Tần Tinh Hồn không rõ sống chết, kích động tình cảm sâu sắc của Lăng Thù, khiến cậu từ bỏ sự nghiệp đời người đi theo bước chân y. Tần Tinh Hồn sắc mặt âm u, nhìn Lăng Thù cùng ông chủ quán ba đàm phán, sau đó Lăng Thù đi lên sân khấu tiến hành hát thử. Nhạc đệm vang lên, Tần Tinh Hồn liền nhìn thấy phong cách của Lăng Thù từ trong cuộc sống lột xác ra trở nên cực kỳ lóe sáng, tràn đầy cuốn hút. Tần Tinh Hồn hít hít mũi, y nghĩ tới chuyện thật lâu trước kia, có một người cũng như vậy, yêu thích sự nghiệp của mình, tập trung tinh thần trở nên sáng rọi không gì sánh bằng. Tần Tinh Hồn có chút không cam lòng, y sờ sờ bụng của mình, cảm giác bất an mãnh mẽ xuất hiện. Nghĩ cái gì đấy, Lăng Thù hát thử một bài xong, thấy sắc mặt Tần Tinh Hồn không bình thường, lập tức tới hỏi thăm. Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, em ca hát cũng là vì kéo dài tình trạng hiện tại, chúng ta dù sao cũng không thể đói bụng chứ, hơn nữa anh còn có em bé. Lăng Thù tính toán, nói đến em bé Tinh Hồn khẳng định sẽ mềm lòng. Quả thật báo mất giấy tờ thẻ tín dụng linh tinh phải mất một khoảng thời gian. Cho dù thẻ thay thế trở về tiền bên trong còn hay không vẫn là một vấn đề. Tần Tinh Hồn quả nhiên trì hoãn quyết tâm, vừa định nói gì đó, chợt nghe được tiếng vỗ tay bên cạnh. Ngài tội anh hát thật quá tuyệt vời, ông chủ quán ba chậm rãi đi tới. Ông chủ quán ba là một người 30 tuổi, bộ dáng rất nhã nhặn, hắn lại tỉ mỉ liếc mắt đánh giá Lăng Thù một cái, nói, ngài Tô, bộ dáng của anh nhìn hơi quen mắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn sau khi quy ẩn sử dụng đều là tên giả, Tô là họ giả hiện tại Lăng Thù dùng. Tần Tinh Hồn hắc một tiếng, nói, rất nhiều người đều nói bộ dạng cậu ấy giống Lăng Thù. Được Tần Tinh Hồn nhắc nhở, ông chủ quán ba quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngài Tô, bộ dạng anh quả thật rất giống ngôi sao lớn kia a, Lăng không biết nói nên nói gì tốt. Tần Tinh Hồn vẻ mặt bất cần, trái lại chậm gì gì nói, sao? Anh giữ cậu ấy ở lại hát không? Lăng Thù cũng nhìn ông chủ quán ba. Ông chủ quán ba nhìn Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn, nói, chúng tôi dĩ nhiên chào đón ngài Tô đến hát nhưng... Hắn tạm dừng một chút, ngài Tô, Las. L chúng tôi là quán ba đồng tính, điểm này chúng tôi nhất định phải nói trước cho anh. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn sửng sốt, đồng thời nhìn nhau. Tôi không đồng ý tiền lương tính như thế nào. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, giận dỗi linh tinh, edit, Sam Leo. Ông chủ quán ba sửng sốt một chút, quyết định không chú ý lời nói của người nào đó. Nếu ngài Tô hát ở Las, L, lương ngày 500, mặt Tần Tinh Hồn lập tức đen như đáy nồi. Lăng Thù không phát hiện hỏi, có thể tính tiền theo ngày sao? Đương nhiên có thể, Lăng Thù được ông chủ khẳng định lúc này mới nhìn về phía Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, vừa lặp lại lời nói phía trước một lần. Anh không đồng ý, Lăng Thù từ trước tới nay lần đầu tiên phát hiện lúc Tần Tinh Hồn bắt đầu bướng bỉnh thật giống con lừa. Tinh Hồn, đây là cách khẩn cấp tạm thời a, anh không đồng ý em chỉ hát mấy ngày. Anh không đồng ý, chờ thẻ phụ trở lại em sẽ không hát nữa. Anh không đồng ý, anh không đồng ý, anh không đồng ý, Tần Tinh Hồn nhướng mày, bịt lỗ tai. Bày trò gì thế, để Thù Thù làm việc ở trong quán ba đồng tính, này không phải dê vào hang sói sao? Y trong lòng căm giận nghĩ, Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn. Bộ dáng người này cứ như em bé phát cáu, môi cũng dầu thật cao rồi. Sao trước kia cậu không biết có lúc Tinh Hồn có một mặt như vậy? Tinh Hồn đừng ầm ĩ, Lăng Thù nhìn ông chủ ngạc nhiên bên cạnh một cái, hạ giọng nói. Anh không ầm ĩ, thanh âm Tần Tinh Hồn có chút cao. Em cũng sống cùng anh, chẳng lẽ anh còn sợ em sẽ chạy sao? Lăng Thù khẽ nói ở bên tai Tần Tinh Hồn, cơn tức của Tần Tinh Hồn đè ép xuống một chút nhưng vẫn lo lắng. Lăng Thù thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn hòa hoãn lại, vuốt vuốt mũi thiếu niên, khẽ cười nói, Tinh Hồn em phát hiện của lòng đố kỵ của anh còn mạnh mẽ hơn phụ nữ. Tần Tinh Hồn biến sắc. Lăng Thù thuận thế sờ sờ bụng Tần Tinh Hồn, thấp giọng cười nói, có phải do có mang em bé hay không? Lời cậu còn chưa nói xong, tay đã bị Tần Tinh Hồn ba một cái phủi ra. Lăng Thù có chút kinh ngạc nhìn Tần Tinh Hồn, Tần Tinh Hồn nâng lên mắt phượng cũng hắc cười lạnh một tiếng. Bên trong mắt phượng thật có loại ý tứ hàm xúc mơ hồ nói không rõ. Lăng Thù ngạc nhiên, thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn hoàn toàn không giống như trước. Cậu nghĩ đến nhắc tới em bé, Tần Tinh Hồn sẽ an tĩnh lại. Tần Tinh Hồn chỉ là cười lạnh, ngay lúc Lăng Thù cho rằng y sẽ vẫn nhìn cậu như thế, người bộ dáng thiếu niên kia cuối cùng phun ra một câu. Anh cảm thấy lời ba ba nhỏ nói cũng rất có đạo lý. Lăng Thù nhướng lông mày, Tần Tinh Hồn xoay người bước đi, Lăng Thù vội vàng đuổi theo cũng không đếm xỉa ông chủ quán ba. Vì thế người đi trên đường đã nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Thiếu niên ngoan ngoãn ở phía trước đi nhanh, anh đẹp trai tức giận đuổi theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kỹ lại, trên ngón áp út của hai người đều đeo nhẫn giống nhau như đúc. Người hơi hiểu rõ lý do bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vợ chồng son giận dỗi a, Tần Tinh Hồn cũng không biết bản thân đã đi lang thang vô mục đích bao lâu rồi, trong lòng vẫn là cơn tức giận hừng hực bốc cháy. Thù Thù lại có thể xem y như phụ nữ, còn nói lòng đố kỵ của y còn mạnh mẽ hơn phụ nữ. Còn luôn lấy em bé làm biện pháp. Ông đây chính là liều mạng đứa bé này cũng không đồng ý cho em ca hát ở quán bar. Y cơ hồ cắn chặt răng, càng chạy càng nhanh. Sau đó một cảm giác đau nhức từ bụng truyền đến, Tần Tinh Hồn trong lòng cả kinh, y vội vàng thả chậm bước chân, lắng lại cơn giận trong lòng. Y thừa nhận từ sau khi bị Lăng Thù áp một lần, tâm tình của bản thân lại càng ngày càng kém, nhưng bực bội thì bực bội, tới lúc khẩn cấp tinh thần y lại lập tức bay trở về. Người nhà của y vẫn phản đối y sinh đứa bé này, là bởi vì hiểu tình trạng thân thể y, vào lúc y vẫn là sâu, nhiệm vụ từng nảy sinh sơ hở. Lúc ấy thân thể y đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ngay cả sau khi y phục hồi được như bình thường, nhưng mang thai đối với y mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vừa mới nãy khi Lăng Thù giễu cợt y thực sự có xúc động sẽ không cần đứa bé này. Còn hơn đứa bé, y thà rằng thời thời khắc khắc lúc nào cũng che chở bên cạnh người này, không cho người này xảy ra một chút bất trắc. Y biết, sau khi y có em bé, rất nhiều chuyện sẽ bị hạn chế, y không có khả năng sẽ giống như trước là vệ sĩ bên người Lăng Thù một tấc cũng không rời. Tâm tình kích động lại cộng thêm đi lại quá nhanh, cư nhiên dẫn tới từng trận đau dữ dội trong bụng. Tần Tinh Hồn sắc mặt trắng bệch, bước chân có chút không ổn, vội vội vàng vàng tựa vào một thân cây bên cạnh, chậm rãi điều chỉnh hơi thở trong cơ thể. Tốc độ Tần Tinh Hồn nhanh hơn Lăng Thù một đoạn, lúc Lăng Thù thật vất vả tìm được Tần Tinh Hồn, chỉ thấy người nọ tựa vào một cây ngô đồng bên cạnh vỉa hè. Áo trắng cây xanh trở thành một đường viền phác họa, Lăng Thù thở hổn một hơi, vội vàng chạy đến, "Tinh Hồn, anh đừng tức giận." Lăng Thù thấy sắc mặt Tần Tinh Hồn vẫn còn trắng bệch, phỏng đoán suy nghĩ, chậm rãi nói. Tần Tinh Hồn chỉ là nhắm mắt, mày hơi hơi nhăn lại. "Tinh Hồn." Lăng Thù lại kêu một tiếng, thuận tiện kéo Tần Tinh Hồn qua, để cho y tựa vào trong lòng ngực của mình. Sau đó ánh mắt y dừng ở vết máu trên cây phía sau Tần Tinh Hồn. Cậu nhíu mày, lại kêu lên một tiếng, "Tinh Hồn, thân thể anh khó chịu sao?" Tần Tinh Hồn cúi đầu ừ một tiếng. Lăng Thù cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc. Theo kinh nghiệm ở chung của cậu cùng Tần Tinh Hồn mà xem, Tinh Hồn chỉ cần không nói, chính xác là đã xảy ra chuyện. "Em đưa anh đi bệnh viện." Lăng Thù cảm thấy tay mình bắt đầu run lên, Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, lập tức nắm lấy bàn tay phát run của Lăng Thù. "Đừng đi bệnh viện," y nói, "về nhà," y tiếp tục nói, "gọi điện thoại cho ba ba nhỏ, nói anh đã xảy ra chuyện, kêu ông nhanh đến." Y cuối cùng lại nói thêm một câu, "ba ba lớn ba ba nhỏ." Edit Sam Leo, Lăng Thù vội vội vàng vàng dìu Tần Tinh Hồn trở về nhà, đặt y ở trên giường, luống cuống tay chân đi tìm nhật ký điện thoại của ba ba nhỏ Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn nằm ở trên giường chẳng qua khớp hàm ngậm chặt, im lặng không hé răng. Lăng Thù nối được điện thoại của ba ba nhỏ, giải thích lời dặn dò của Tần Tinh Hồn trước đó. Đối phương lập tức cắt điện thoại. "Thù Thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Trong phòng truyền đến tiếng kêu mỏng manh của Tần Tinh Hồn. Lăng Thù vội vàng chạy qua, lấy tay nắm chặt tay đối phương. Tần Tinh Hồn toàn thân là mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lăng Thù qua, lại vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, mắt phượng xinh đẹp nháy nháy. "Thù Thù, đây, không được đến quán ba hát, được, không được làm chuyện nguy hiểm, được, không được rời khỏi anh, được." Tần Tinh Hồn vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại, tuy mày nhíu lại, nhưng nhìn được bộ dáng đau đớn vừa hòa hoãn rất nhiều. Sau đó người nào đó lại không yên tâm mở mắt, "em nhất định nói phải giữ lời." Lăng Thù thật không biết lúc này nên nói Tần Tinh Hồn sao mới tốt, chính y rõ ràng xảy ra chuyện kia mà, sao còn nhớ nhiều thứ như vậy. "Em muốn đổi ý sao?" Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không hé răng, lại nóng nảy, môi trắng đến dọa người. Đương nhiên phương diện này cũng có phần cố ý của Tần Tinh Hồn. Tóm lại, Lăng Thù phân biệt không được, "em không đổi ý, cái gì cũng nghe anh." Lăng Thù lập tức tiếp lời, "những lời này chính là em nói." Mắt phượng của Tần Tinh Hồn sáng ngời. Lăng Thù thừa nhận trước đó khi nói những lời này đã bị Tần Tinh Hồn dọa sợ tới mức chưa qua đại não suy xét liền phun ra, cậu hiện tại có chút hối hận. Tần Tinh Hồn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt. Lăng Thù vội vàng đi nấu nước ấm, dùng khăn mặt chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên đầu Tần Tinh Hồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang lên. Lăng Thù đứng dậy đi mở cửa. Cửa két két một tiếng mở ra, đứng ngoài cửa là hai chàng trai. Bộ dáng hai người đều rất trẻ tuổi, bộ dáng một người nhìn khoảng chừng 30, nghiêm mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, sắc mặt cực đáng ghét. Một người ước chừng 27-28 tuổi, vừa liếc mắt qua thế nhưng vô cùng kinh diễm xinh đẹp. Người mặt lạnh đứng ở một bên không nói lời nào, người xinh đẹp mở miệng đầu tiên, "con là Thù Thù sao?" Ân Lăng Thù nháy mắt, "ta là ba ba nhỏ của Tiểu Tần." Người xinh đẹp nói, "ba ba này thật trẻ, y là ba ba lớn của Tiểu Tần." Người xinh đẹp chỉ người mặt lạnh. "Ba ba lớn này cũng thực trẻ tuổi. Tiểu Tần người đâu rồi?" Ở bên trong, Lăng Thù lúc này mới phản ứng lại, dẫn ba ba lớn cùng ba ba nhỏ vào bên trong. Ba ba nhỏ đi đến bên giường Tần Tinh Hồn nằm, nhìn thấy Tần Tinh Hồn vẻ mặt tái nhợt, không chút sức lực nằm ở trên giường, lại từ từ lật thân mình Tần Tinh Hồn qua, quả nhiên nhìn thấy phía sau màu trắng quần áo một mảng máu lớn đã đông lại. Ba ba lớn nhìn vết máu, lạnh lùng hừ một tiếng. Lăng Thù bị tiếng hừ lạnh kia dọa sợ, cậu dường như cũng phát hiện sắc mặt Tần Tinh Hồn trắng hơn. Ba ba nhỏ chậm rãi sửa sang cả người Tần Tinh Hồn, khẽ cười nói, xảy thai sao? Đừng, Tần Tinh Hồn lập tức mở mắt ra thốt ra, hiện tại cũng đã như vậy, sau này sẽ càng khổ. Ba ba nhỏ nói, em lại chưa từng sinh em bé, biết cái gì? Ba ba nhỏ chán nản, nhìn về phía ba ba lớn. Ba ba lớn ánh mắt lạnh lùng, đáng đời, hắn nhìn Tần Tinh Hồn cả buổi cuối cùng phun ra một câu. Tần Tinh Hồn đơn giản nhắm mắt cắn chặt khớp hàm không hề lên tiếng. Thấy đứa con như thế, hai vị ba ba cũng không có biện pháp, ba ba nhỏ vội vàng lôi kéo Lăng Thù hướng ra ngoài phòng, sau đó kéo cửa phòng lại cùng Lăng Thù ngồi ở bên ngoài phòng khách. Lăng Thù lo lắng Tần Tinh Hồn, nhưng thấy ba ba lớn ở lại bên trong, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua, hôm nay rốt cuộc cậu gặp được toàn gia đình quỷ dị trong miệng Tần Tinh Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhớ rõ trước kia Tần Tinh Hồn nói, ba ba y thúc giục y tìm người yêu, muốn tìm một người càng xinh đẹp hơn vị kia của ba ba y, vì thế đã gặp được chính mình. Lăng Thù nhìn ba ba nhỏ, bộ dạng rất được, người yêu của ba ba chẳng lẽ chính là vị này sao? Cậu riêng nghĩ, dù sao theo Tần Tinh Hồn, thế giới quan của cậu đã bị phá vỡ mấy lần cũng không để ý lúc này đâu. Chẳng qua vị ba ba nhỏ này, khi vừa nhìn thoáng quan cảm thấy xinh đẹp rõ ràng không sao giống người khác, nhưng lúc này tỉ mỉ quan sát, rõ ràng bộ dáng cùng bộ dạng Tần Tinh Hồn gần giống nhau. Phải nói Tần Tinh Hồn chính là phiên bản thiếu niên sống của ba ba nhỏ. Bộ dáng thiếu niên của Tần Tinh Hồn là ngây ngô, trên mặt mũi còn có chút trẻ con, nếu là trưởng thành một chút, nét trẻ con giữa dung mạo giãn ra, thì hẳn chính là bộ dáng này của ba ba nhỏ. Ba ba nhỏ thấy Lăng Thù quan sát mình từ trên xuống dưới hơn 10 lần, mới cười nói, tiểu Tần nói bộ dạng con đẹp trai, hiện tại nhìn người thật quả nhiên không sai. Lăng Thù biết bản thân đẹp trai cũng được rất nhiều người đánh giá là dễ nhìn, nhưng lần đầu tiên được người lớn nói, chính cậu cũng hơi xấu hổ. Ba ba nhỏ kéo Lăng Thù qua, vừa nhìn vừa thương cảm, chỉ tiếc con cùng ta mệnh khổ giống nhau. Đây là ý gì, lấy phải người đàn ông có thể sinh em bé, chẳng lẽ Tần Tinh Hồn là nam sinh tử? Từ khi Đại Tần sinh Tiểu Tần ta cũng đã lâu không áp y, thật thần kỳ. Chỉ sợ lại làm to bụng y, Tiểu Tần trước kia từng chịu tổn thương, là không thích hợp sinh em bé. Tinh Hồn trước kia từng chịu tổn thương gì, còn phải khoan dung nhiều một chút. Ba ba nhỏ dặn, ngàn vạn lần đừng bò lên thân mình nó nữa. Lăng Thù khóe miệng rút, giống như thấy được vận mệnh tăm tối vô hạn bị áp của bản thân. Tranh luận chuyện sinh em bé. Edit Sam Leo, thời điểm Lăng Thù đang vừa nghe ba ba nhỏ nói vừa tiêu hóa tin tức, cửa phòng rốt cuộc mở ra, ba ba lớn mặt bình tĩnh đi ra, trong lòng còn ôm ngang Tần Tinh Hồn một thân trần như nhộng. Tần Tinh Hồn tựa vào trong gờ ngực của ba ba lớn, toàn thân trên dưới chỉ được che đậy bởi một mảnh vải. Lăng Thù cảnh sắc hỗn độn, hình ảnh này rất hài hòa. Thế nào rồi, ba ba nhỏ dừng câu chuyện, nhìn về phía ba ba lớn. Ngất đi thôi, ba ba lớn đơn giản tóm tắt. Lăng Thù nhìn mắt Tần Tinh Hồn, quả nhiên hai mắt nhắm nghiền, một chút động tĩnh cũng không có. Thật vô dụng, ba ba nhỏ bĩu môi, còn không phải là em sinh sao? Ba ba lớn lạnh nhạt nói, là từ trong bụng anh mổ lấy ra nha. Ba ba nhỏ nhắc nhở, ba ba lớn câm miệng không nói lời nào, toàn thân cao thấp tản ra hơi thở lạnh như băng. Đôi mắt Lăng Thù đảo qua truyền lại giữa hai vị ba ba, cuối cùng quyết định ôm chàng trai nhà mình từ trong tay ba ba lớn trước. Ba ba lớn không chút nào mất tự nhiên, đem Tần Tinh Hồn giao cho Lăng Thù, vừa nhìn ba ba nhỏ. Ba ba nhỏ bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đến hãi hùng khiếp vía, vội vã đẩy mạnh Lăng Thù vào phòng tắm, khẽ nói, em giúp Tiểu Tần rửa sạch. Lăng Thù gật đầu, hai người đi vào phòng tắm, Lăng Thù đỡ Tần Tinh Hồn, mà ba ba nhỏ thì lau chùi thân thể Tần Tinh Hồn. Trong phòng tắm hơi nước mù mít, trong đầu Lăng Thù còn quanh quẩn lời nói trước đó của ba ba nhỏ, cậu thật dè dặt hỏi. Ba ba, nhỏ, ân, mắt phượng của ba ba nhỏ rất long lanh, nghiêng nghiêng chớp chớp càng thêm phong tình vạn trùng. Có mị lực lớn, rất có sức quyến rũ, Tinh Hồn sinh em bé, chẳng lẽ là phải mổ lấy ra sao? Ân, ba ba nhỏ tỉ mỉ lau tí tí của Tần Tinh Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thế Tần Tinh Hồn có thể cực kỳ đau hay không? Nó còn chưa nói cho con biết sao? Nói cho con biết cái gì? Lăng Thù buồn bực, Tiểu Tần ngay cả chuyện nó phải sinh em bé như thế nào cũng chưa nói cùng con. Ba nhỏ cũng cảm thấy khó tin. Lăng Thù buồn bực, lời nói của Tần Tinh Hồn từ trước đến nay phải lượm lặt những lời có ích hơn nữa, còn ba hoa chích chòe, khiến người ta phân không rõ thật giả. Người của bộ tộc bọn họ, hoài thai khoảng một tháng, có thể trực tiếp hư thai, nhưng đến khi thai nhi thành hình rồi, thông đạo phía dưới nhỏ hẹp, chỉ có thể sinh mổ. Thời điểm Đại Tần sinh Tiểu Tần cũng đã đi đến Quỷ Môn Quan một chuyến, Tiểu Tần thì càng không cần phải nói rồi. Lăng Thù nheo mắt, cậu cảm giác chính mình cũng không muốn đứa nhỏ này nữa. Đúng lúc này, Tần Tinh Hồn ghé vào trên người Lăng Thù giật giật mí mắt, thanh âm có điểm trầm. Thù thù, em đừng nghe y nói bậy. Lăng Thù nhìn thần sắc của Tần Tinh Hồn, mắt phượng của ba nhỏ nhíu nhíu, trực tiếp nhéo đùi Tần Tinh Hồn một cái. Ba Tần Tinh Hồn thảm thiết kêu một tiếng, quay đầu đứng thẳng cơ thể, hung hăng đoạt khăn mặt trong tay ba nhỏ. Có sức sống rồi, ba nhỏ cười lạnh nói. Tần Tinh Hồn bĩu môi, tuy cảm giác đầu còn hơi cho ăn, nhưng y vẫn giả vờ như rất có sức sống ứng phó, con tự mình làm. Ba nhỏ quan sát Tần Tinh Hồn một chút, lại đánh giá Lăng Thù một cái, cuối cùng mỉm cười ra phòng tắm. Đợi ba nhỏ đi ra cửa, Tần Tinh Hồn lại từ bỏ khí lực ghé vào trên người Lăng Thù. Lăng Thù nhìn thấy tay hạnh kiểm xấu của Tần Tinh Hồn trượt vào vạt áo của mình. Anh đã khỏe, Lăng Thù mở miệng hỏi. Ba lớn ra tay tuyệt đối đáng tin cậy, dáng vẻ không giống như thằng cha già mà không nên nết kia. Đầu Tần Tinh Hồn mưu toan cọ cọ trên cổ Lăng Thù. Muốn nói tính cách gì, sợ là người trước mắt mình này cùng người vừa đi ra ngoài kia không khác nhau bao nhiêu. A Tinh Hồn, đừng lộn xộn, em giúp anh lau khô trước. Lăng Thù bắt lấy bàn tay không ngừng sỗ sàng của Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn trừng mắt nhìn, anh sinh em bé rất nguy hiểm. Tần Tinh Hồn tiếp tục chớp mắt, chúng ta nên từ bỏ đi. Tần Tinh Hồn hít hít mũi, thật ra thì chúng ta sống cuộc sống hai người cũng rất tốt nha. Hốc mắt Tần Tinh Hồn hơi đỏ, em sẽ không cùng anh tranh giành ở phía trên nữa. Tần Tinh Hồn ngẩng đầu nhìn mắt của Lăng Thù, Lăng Thù cũng nhìn người bộ dáng thiếu niên bên mình, trong con ngươi hai người đang phản chiếu bóng hình đối phương. Tần Tinh Hồn thu hồi bàn tay hạnh kiểm xấu, im lặng không hé răng dùng nước ấm lau thân thể của chính mình. Sau khi lau xong, y chậm rãi mặc quần áo vào. Lăng Thù cũng trầm mặc nhìn Tần Tinh Hồn, cậu nghĩ Tần Tinh Hồn lại không vui rồi. Tần Tinh Hồn mặc quần áo cũng không đi ra phòng tắm, một thân quần áo trắng tinh đứng yên ở trước mặt Lăng Thù định. Y nhìn Lăng Thù chớp mắt cười, chỉ ngực chính mình. Thù thù, ngay cả viên đạn bắn vào nơi này anh cũng vẫn sống khỏe mạnh, em không biết là anh rất lợi hại hay sao? Lăng Thù lại nhớ đến Tần bộ dáng chết giả của Tinh Hồn trước kia. Anh người lợi hại như thế, sao có thể sinh một đứa bé thì sẽ chết được? Tần Tinh Hồn lại chỉ cái bụng bằng phẳng của mình. Liên hệ nhân quả này nhìn như không thể nào thích hợp, nhưng hình như cũng có một bộ lý lẽ a, cho nên không có gì phải sợ, chính là đau một chút mà thôi. Vẻ mặt Tần Tinh Hồn nghiêm túc, hẳn là rất đau đi. Lăng Thù lặng lẽ nghĩ, hơn nữa ba lớn có truyền kinh nghiệm cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Hồn cuối cùng bổ sung thêm một câu. Lăng Thù thần tình hắc tuyến, nghĩ đến người đàn ông lạnh như băng kia làm sao truyền kinh nghiệm cho thiếu niên cợt nhà này nga. Nhưng cậu cuối cùng cũng ý thức được cố chấp của Tần Tinh Hồn đối với chuyện sinh em bé đã muốn vượt qua dự liệu của mọi người. Fan a fan, edit Sam Leo, sau khi lần thứ N khuyên bảo không có kết quả, hai vị ba đành phải tùy ý Tần Tinh Hồn tính tình làm càn. Trước khi rời đi, Tần Tinh Hồn lấy thái độ quyết liệt giữ lại thẻ vàng ngân hàng trong tay ba nhỏ. Khủng hoảng kinh tế tạm thời giải quyết, qua một tuần sau thẻ tín dụng cùng sổ tiết kiệm cũng bổ sung trở về. Bởi vì hai người phát hiện được đúng lúc tiền lại chia ra không mất. Nhưng cuộc sống của hai người đã hoàn toàn khác biệt rồi. Cuộc sống ngày trước là Tần Tinh Hồn đi ra ngoài mua thức ăn, Lăng Thù ở nhà nấu cơm. Cuộc sống hiện tại là Lăng Thù đi ra ngoài mua thức ăn, Lăng Thù tiếp tục ở nhà nấu cơm. Mà Tần Tinh Hồn hoàn toàn biến thành con sâu gạo ăn không ngồi rồi được nuôi dưỡng ở nhà. Người nào đó cảm thấy bản thân giống một oán phụ khuê phòng, cả ngày ghé vào trước cửa sổ trông chờ Lăng Thù mua đồ ăn trở về, vẻ mặt kia có bao nhiêu buồn bã thì có bấy nhiêu ai oán. Cuộc sống cứ bình bình thản thản trôi qua, bụng người nào đó bắt đầu gồ lên. Tần Tinh Hồn vốn dáng người cân xứng, cơ thể lại gầy, sau 3 tháng có em bé, bụng đã rõ ràng to ra rất nhiều. Buổi tối khi ngủ, Lăng Thù tò mò nhìn Tần Tinh Hồn cởi quần áo. Bụng bằng phẳng trước kia quả nhiên to hơn. Tần Tinh Hồn cởi xong áo thun lót thì thấy Lăng Thù nhìn chằm chằm thân thể của mình không chớp mắt, nhất là chỗ bụng. Tần Tinh Hồn nhìn bụng chính mình cũng hiểu được đỏ mặt. dường như biến lớn Lăng Thù có xúc động vươn tay sờ sờ. Sau này còn có thể lớn hơn nữa. Tần Tinh Hồn trực tiếp nằm xuống, đắp chăn. Lăng Thù tưởng tượng ra phụ nữ mang thai 10 tháng, lại che mất đầu của phụ nữ mang thai, thay vào khuôn mặt của Tinh Hồn. Thật Siong, đừng suy nghĩ lung tung. Người nào đó tức giận, ba em không nghĩ lung tung. Lăng Thù che giấu, mặt người nào đó càng đỏ hơn. Kết quả mặt đỏ của người nào đó chính là không bao giờ trần trụi cùng anh đẹp trai ngủ chung nữa. Lăng Thù nhìn thấy Tần Tinh Hồn mỗi ngày mặc áo ngủ rộng thùng thình lăn trên giường, thì cảm thấy cảnh xuân vô hạn vẫn không đủ, đành phải ở lúc hai người tắm chung tranh thủ thưởng thức gấp bội lần. Cậu không dám để Tần Tinh Hồn tắm rửa một mình, đây là lời ba ba lớn dặn dò riêng trước khi rời đi. Cuộc sống cũng từng có những lúc không hài lòng. Ví dụ như lần nào đó Lăng Thù về nhà trễ hơn một chút, Tần Tinh Hồn đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Đợi khi Lăng Thù về nhà, đã là giữa trưa, sau mông còn có ba cô gái 17, 18 tuổi đi theo. Lúc Tần Tinh Hồn mở ra cửa phòng thì nhìn thấy ba cô bé vẫn xoay tròn vây quanh Lăng Thù. Anh là Lăng Thù sao? Không không không, anh diễn sát thủ sâu thật anh Tuấn. Đúng vậy, chúng em đều nói, muốn gả thì phải gả cho chàng trai tốt giống sâu. Lăng Thù nhà anh ở đây phải không? Kính mắt Lăng Thù hay mang khi ra ngoài đã bay đến góc nào không ai biết, cậu có phần không biết làm sao bị mấy nữ sinh vây quanh, trong tay còn mang theo rau xanh cây cải củ các loại đồ ăn. Mí mắt Tần Tinh Hồn chớp chớp, rất nhanh đẩy đám nữ sinh kia ra, lại giống như thời điểm năm đó đã giúp Lăng Thù ngăn cản đội chó săn. Y họ Tô, không phải họ Lăng, các cô đừng nhận sai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tinh Hồn bắt lấy tay Lăng Thù kéo người vào phòng, sau đó liều mạng đóng cửa phòng. Sau đó, y thở phì phì trừng mắt nhìn Lăng Thù. Sao lại thế này, y che bụng mình, vừa nãy mấy nữ sinh kia thật sự là cậy mạnh con của y a. Lăng Thù nhìn thần sắc y, hơi lo lắng đỡ Tần Tinh Hồn ngồi xuống, giúp Tần Tinh Hồn xoa xoa. Mới vừa rồi lúc mua đồ ăn bị một cô gái đụng vào, chạm phải ánh mắt, bị người nhận ra. Lăng Thù vừa xoa vừa nói, Tần Tinh Hồn rối rắm, người lúc nãy còn nhiều hơn, em thật vất vả chạy thoát ra. Lăng Thù cũng thực rối rắm. Tần Tinh Hồn nghe tiếng đập cửa thùng thùng thùng vang không ngừng. Lăng Thù cũng không biết làm sao, khuôn mặt này đúng thật là một bảng hiệu, chạy đến đâu rêu rao đến đó. Tần Tinh Hồn vẻ mặt bình tĩnh cầm điện thoại, gọi nhân viên quản lý trật tự đến hỗ trợ giúp đỡ, đưa ra chứng minh nhân dân giả đánh cháo thân phận của Lăng Thù, lúc này mới khuyên mấy nữ sinh kia đi. Nhưng hiệu quả không phải rất tốt, ngày hôm sau Lăng Thù lại bị đám nữ sinh ôm cây đợi thỏ vây quanh. Người lần này càng nhiều hơn, ba nữ sinh kêu thêm mấy chị em, đúng lúc vây quanh cậu. Anh nhất định là Lăng Thù, chứng minh nhân dân của anh là giả đi, trong phim sâu có đoạn này. Lăng Thù anh có phải chính là sâu thật sự hay không a? Đúng a, đúng a, Lăng Thù quả thực khóc không ra nước mắt, mới ra cửa đã bị người che ở cửa tiểu khu, còn nhìn thấy có mấy người hàng xóm thường thường đi ngang qua cùng cậu chào hỏi. Tiểu Tô, sớm như vậy a, Tiểu Tô, cậu còn rất được nữ sinh hoan nghênh nha. Tiểu Tô, gần đây đã lâu không thấy Tiểu Tần rồi a. Lăng Thù lúng túng bị nữ sinh lôi kéo, sau đó cậu thấy có người nổi giận đùng đùng ở phía sau la to một tiếng. Các người đang làm cái gì? Thanh âm có phần quen thuộc, Lăng Thù quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một người đứng phía sau cách cậu không xa, người nọ có phần hơi giống Tần Tinh Hồn, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Chỉ thấy người nọ tóc ngắn thoải mái thẳng thắn lịch lãm, mắt phượng dường như híp lại, đường nét khuôn mặt nhu hòa hơn người bộ dáng thiếu niên một chút, khuôn mặt này tinh tế xinh đẹp, rõ ràng là một cô gái đặc biệt dễ thương. Cô gái mặc một bộ váy búp bê vàng nhạt, phảng phất có thể thấy được bụng dưới hơi hơi nhô lên. Tiếng la kia của y rất có lực uy hiếp, thế cho nên mấy nữ sinh đều dừng động tác. Người nào đó vừa lòng đi từ từ lại bắt lấy tay Lăng Thù, mắt phượng ẩn ẩn nén giận. Y là ông xã tôi, các người không nên nhận sai người nha. Lại vào bệnh viện, edit, Sam Leo, Lăng Thù biết Tần Tinh Hồn có khả năng dịch dung, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tần Tinh Hồn có thể dịch thành dạng này. Nhìn cô gái xinh đẹp phía trước, Lăng Thù thật sự là không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào. Kinh diễm, ngạc nhiên, khiếp sợ, chấn động, Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn kéo tay mình. Khí thế của Tần Tinh Hồn rất lớn, rất có khí thế một kẻ làm quan, kéo người Lăng Thù qua chỗ ít người. Các nữ sinh liếc mắt đánh giá Tần Tinh Hồn từ trên xuống dưới, lại nhìn Lăng Thù. Lăng Thù, anh kết hôn sao? Các nữ sinh lại cùng bắt đầu. Y không phải Lăng Thù. Tần Tinh Hồn lườm, nơi này không đến lượt bà chị lên tiếng. Các nữ sinh lại ba chân bốn cẳng phun ra. Vậy các cô có thể sao? Y là chồng tôi, sao tôi không thể nói? Tần Tinh Hồn vén tay áo chống nạnh. Tư thế này của Tần Tinh Hồn thì Lăng Thù quen. phụ nữ đánh nhau, người đàn bà chanh chua chửi đồng, đều là bộ dáng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thù thấy mặt Tần Tinh Hồn từ từ nhuộm đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp cho dù là bộ dáng cãi nhau rõ ràng cũng hết sức động lòng người, trong lòng không nhịn được hơi hơi khẽ động. Nhưng cậu vẫn sợ Tần Tinh Hồn có gì sơ suất, im lặng không lên tiếng che chở ở bên cạnh Tần Tinh Hồn. Cũng không biết y anh chàng này diễn tới đâu mới vừa, cậu biết bộ dáng Tần Tinh Hồn chắc chắn là giả vờ, bởi vì đã hơn một năm ở chung, người bộ dáng thiếu niên kia chỉ cần tức giận thì sẽ nói ít đi, sẽ không giống như bây giờ cùng người khác tranh cãi đến khí thế ngất trời. Tần Tinh Hồn liếc mắt thấy Lăng Thù che chở chính mình, trong lòng vui vẻ như ý, mồm mép động càng nhanh hơn. Có thù thù ở, cho dù đường đường sát thủ tranh cãi cùng con gái, bản tiểu tiên cũng không đếm xỉa đến. Tục ngữ nói, ba người đàn bà một vở kịch. Bà nữ nhân ở đây là chỉ mẹ chồng, con dâu, em, cô em chồng, trong gia đình quan hệ giữa ba người này dễ sinh khói lửa dẫn đến những chuyện bi hài. Hiện tại đang vây quanh hai bên Lăng Thù đã là một đám phụ nữ, hơn nữa còn có nửa phụ nữ nữa, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Lăng Thù phát hiện Tần Tinh Hồn không chỉ có thể tán dóc ở trước mặt cậu, mà ở trước mặt phụ nữ cũng có thể, cứ giống như trong trò chơi, y đem thẳng kéo thành lệch mà lệch cũng có thể kéo đến nghiêng thêm một đoạn. Các nữ sinh vẫn là học sinh vừa mới trải sự đời, đâu chịu được sát thủ chuyên nghiệp thân kinh bách chiến khiêu khích, vừa thấy tranh cãi không qua phụ nữ của thần tượng trước mắt này, lòng ghen tị vừa dâng trào, bắt đầu đẩy đẩy kéo kéo, động tay động chân. Lăng Thù vội vàng bảo vệ Tần Tinh Hồn, chỉ sợ y có gì sơ suất. Mắt phượng của Tần Tinh Hồn cũng rạng rỡ lấp lánh, sau đó không biết tay ai đẩy y một cái thật mạnh, y cố ý nghẹn ngào kêu thảm thiết, cả người thuận thế té ngã, đầu phanh đập vào một tảng đá bén nhọn trên mặt đất. Cái này bị đụng phải không nhẹ, trên trán Tần Tinh Hồn tức khắc thủng một lỗ, máu chảy xuống. Tinh Hồn, Lăng Thù sợ tới mức lúng túng hết hồn, lập tức chạy đến kiểm tra miệng vết thương của Tần Tinh Hồn trên mặt đất. Các nữ sinh bên cạnh nhìn thấy xảy ra chuyện, tiếng ồn ào bình ổn chút. Cũng đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy lại đây. Tần Tinh Hồn liếc mắt thấy xe chạy đến, dứt khoát nhắm mắt giả bộ bất tỉnh. Lăng Thù có chút không biết làm sao nhìn bộ dáng giả chết của Tần Tinh Hồn. Xem ra vở diễn này đã bị người nào đó thiết kế tốt lắm rồi. Từ xe bước xuống mấy người cảnh sát mặc đồng phục vừa thấy tình huống này, lập tức ba chân bốn cẳng xử lý chuyện tình. Lăng Thù nhìn y tá của bệnh viện giúp Tần Tinh Hồn băng bó tốt miệng vết thương, vẫn nhìn không được hỏi. Bác sĩ, y không có chuyện gì chứ? Não có hơi chấn động nhẹ, cần ở lại quan sát một thời gian. Lăng Thù nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía băng gà quấn quanh đầu Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn mắt phượng sáng long lanh, vui tươi hớn hở hướng về phía Lăng Thù cười. Anh thật là liều lĩnh. Lăng Thù ngồi ở bên giường bệnh của Tần Tinh Hồn. Không sao, anh có chừng mực mà. Tần Tinh Hồn ngẩng đầu sờ sờ băng gạc trên đầu mình. Ha ha, bệnh viện thật sự là nơi thoát khỏi chuyện rắc rối tốt nhất. Vậy cũng không nên lấy thân thể của mình ra đùa giỡn a, huống chi anh còn có. Lăng Thù thấy bộ dáng y tự nhiên không thèm để ý, muốn nói lại thôi. Tần Tinh Hồn thấy bộ dáng Lăng Thù lo lắng, bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chẳng qua không quen nhìn đám con gái cả ngày vây quanh em đến tối muộn, không cho cả đám chút dạy dỗ, anh thật sự là giận điên. Lăng Thù im lặng, đến cảnh cục ở lại vài ngày bồi tiền thuốc men linh tinh coi như quá hời cho bọn họ rồi. Lăng Thù tiếp tục im lặng, nếu quay lại 3 tháng trước anh đã sớm bắn chết bọn họ. Lăng Thù ngoại trừ giữ im lặng không có lời nào khác nói tốt hơn. Tần Tinh Hồn vừa lòng thỏa ý sờ sờ bụng mình, đúng rồi, Thù Thù, ân, bộ dáng anh thế này xinh đẹp không? Tần Tinh Hồn lại nâng tay sờ sờ khuôn mặt mình, Lăng Thù ngắm kỹ càng, rất xấu xí, Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không nói lời nào, chớp mắt. Đẹp, Lăng Thù nghiêm túc trả lời, vậy anh cứ tiếp tục như vậy được không? Tần Tinh Hồn tiếp tục chớp mắt, vẫn như vậy, Lăng Thù lập tức lắc đầu, em vẫn quen thuộc với bộ dáng ban đầu của anh hơn. Tần Tinh Hồn sau khi nghe xong vui mừng khôn xiết ôm chầm Lăng Thù thuận tiện hôn môi cầu. Lăng Thù cũng đáp lại Tần Tinh Hồn, hồn đến mất hồn, Tần Tinh Hồn đột nhiên đẩy Lăng Thù ra. Tiếp tục nữa sẽ phát hỏa a, Tần Tinh Hồn nhìn bộ dáng có chút rối rắm của mình. Lăng Thù cũng hiểu được trong thân thể mình cũng dâng lên một ngọn lửa. Cậu lén lút nhìn những người khác trong phòng bệnh một cái, mọi người cùng gian phòng bệnh cùng với Tần Tinh Hồn trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn họ. Lăng Thù hơi mặt đỏ. Tần Tinh Hồn lại không chút nào để ý trực tiếp xuống giường bệnh kéo tay Lăng Thù qua, giảo hoạt nói, thật ra lần này đến bệnh viện anh còn có mục đích khác. Mục đích gì? Lăng Thù hết sức xem nhẹ bỏ sót ánh mắt mờ ám này. Anh nghe nói bệnh viện này có mấy người trung y già, rất không tồi. Tần Tinh Hồn lén lút kiễng mũi chân nói bên tai Lăng Thù, anh chắc chắn thuận tiện lấy mấy thang thuốc dưỡng thai từ từ bồi bổ cho em bé tương lai của chúng ta ăn đến trắng trắng mập mập. Tìm kiếm ngôi sao, edit, Sam Leo, Tần Tinh Hồn và Lăng Thù cùng nhau hướng đi lên lầu 3, mới vừa rẽ đến đầu cầu thang, đâm đầu vào một người đang lên, đứng ở trước mặt bọn họ. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều dừng cước bộ. Người nọ ước chừng ngoài 30, người khá béo, vừa đứng ở đầu cầu thang đã ngăn cản đường đi của bọn Lăng Thù. Cậu là ngài Tô sao? Người nọ liếc nhìn Lăng Thù một cái. Lăng Thù hơi kinh ngạc, tôi là người tìm kiếm ngôi sao của công ty truyền bá văn hóa ảnh Hoàng. Người mập lấy ra một danh thiếp từ trong túi tây trang. Thật sự là đến chỗ nào cũng rũ không sạch những người phiền phức. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn nhìn nhau, đành phải đưa tay tiếp nhận danh thiếp. Trên danh thiếp ghi tên Vương Minh, phía dưới có số điện thoại, có địa chỉ liên hệ, có dãy số QQ. Công ty chúng tôi cảm thấy cậu vô cùng có tiềm lực trở thành ngôi sao đỏ chói tương lai. Vương Minh lấy ra một phần văn kiện từ trong cặp hồ sơ mang theo đưa cho Lăng Thù. Lăng Thù tiếp nhận thì thấy, là giới thiệu vắn tắt của công ty truyền bá văn hóa ảnh Hoàng. Cậu cũng từng nghe nói qua văn hóa ảnh Hoàng, là một công ty quy mô khá lớn, nhưng so với công ty giải trí văn hóa tinh nghệ cậu ký hợp đồng trước kia mà nói, chỉ có thể nói gặp sư phụ. Tần Tinh Hồn cũng sáp lại dán mắt chăm chú xem văn kiện. Ngài Tô, nói vậy cậu cũng hẳn là biết bộ dạng của bản thân rất giống siêu sao Lăng Thù chứ. Lăng Thù kéo kéo khóe miệng. Lăng Thù đóng xong bộ phim sâu này thì rời khỏi giới nghệ sĩ, đối với giới điện ảnh và truyền hình mà nói là một tổn thất rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh dừng một chút nói, y diễn vai chính của sâu bộ phim vừa công chiếu đã được khen ngợi, phá vỡ kỷ lục phòng vé trong nước cho đến bây giờ thậm chí là thần thoại của giới điện ảnh và truyền hình. Nếu công ty chúng tôi sắp xếp cho ngài Tô một chút nhất định sẽ cho cậu một bước nổi tiếng. Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Tinh Hồn một cái, nói, nhưng tôi không dự định bước vào giới giải trí. Cậu xem thêm tư liệu này. Vương Minh dường như không nghe thấy lời nói của Lăng Thù. Lăng Thù thấy Vương Minh lại lấy ra một xấp văn kiện từ cặp hồ sơ, đưa qua cậu. Đây là hình ảnh của Lăng Thù trước. Vương Minh giới thiệu, Lăng Thù mở văn kiện, quả nhiên đều là tập ảnh chân dung của mình trước khi ảnh sân khấu, ảnh trong phim, còn có mấy tấm ngoài đời thực. Ngài Tô, chúng tôi cảm thấy nguyên nhân của cậu còn không chỉ bởi vì bộ dạng của cậu cùng Lăng Thù giống nhau, ngay cả khí chất cũng không kém bao nhiêu. Ngài Tô, cậu cảm thấy sao? Vương Minh hỏi, ảnh này chụp không tệ. Lăng Thù không tiếp lời, ngược lại tiếp tục chủ đề của Tần Tinh Hồn bên cạnh. Lăng Thù thấy Tần Tinh Hồn đang nghiêm túc xem tập ảnh chân dung của cậu. Vương Minh lúc này mới chú ý tới tồn tại của Tần Tinh Hồn, có chút kinh ngạc. Ngài Tô, đây là... Tôi là bà xã y, Tần Tinh Hồn tiếp lời. Lăng Thù im lặng, Vương Minh cũng lặng im, hắn là cao mày trầm mặc. Sau đó người mập cẩn thận đánh giá bộ dáng Tần Tinh Hồn, chậm rãi nói, Ngài Tô, nếu cậu ký hợp đồng, chúng tôi sẽ không lộ ra bên ngoài giới thân phận có vợ của cậu. Lăng Thù giương, Tần Tinh Hồn cũng giương, nhưng Lăng Thù dù sao cũng lăn lộn ở giới diễn nghệ khoảng 4-5 năm rồi, đối với chuyện giới giải trí cũng gần như hiểu rõ. Không tiết lộ cuộc sống gia đình của ngôi sao, đồng thời duy trì mức độ rực rỡ của ngôi sao ở trước mặt công chúng, về phương diện khác cũng là vì bảo đảm an toàn cuộc sống của người trong nhà. Nhưng đối với công ty giải trí mà nói, lợi ích đầu tiên mới là điều bọn họ coi trọng. Lăng Thù trong lòng cân nhắc đem tất cả tư liệu xếp lại, giao cho Vương Minh. Ngài Vương, tôi thật sự không dự định bước vào giới giải trí. Ngài Tô, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Vương Minh cố chấp nói. Tôi không muốn hỏng, cậu có thể suy nghĩ cân nhắc lần nữa. Vương Minh thực cố chấp, không cần suy nghĩ nữa. Lăng Thù nhíu mày, Vương Minh tiếp nhận tư liệu trong tay Lăng Thù. Lăng Thù hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Tinh Hồn cười nói, Tinh Hồn, chúng ta đi lên chứ. Mắt phượng của Tần Tinh Hồn xoay chuyển, mỉm cười đáp ứng một tiếng. Lăng Thù thấy bộ dáng của y, giật mình, đỡ lấy thắt lưng Tần Tinh Hồn cùng y bước trên cầu thang. Vương Minh cầm tư liệu, nhìn hai người từ từ biến mất ở chỗ ngã rẽ cầu thang. Sau đó, hắn mới cúi đầu bỏ tư liệu lại vào trong cặp hồ sơ. Người trong phòng khám bệnh trung y cũng không ít, Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù xếp hàng khoảng nửa giờ, mới đến lượt. Lão trung y dùng mắt xem xét Tần Tinh Hồn mấy lần. Sinh bệnh gì? Không sinh bệnh, lão trung y dương mắt nhìn Tần Tinh Hồn, nhìn thấy băng gạc trên trán y, mang thai, muốn hốt mấy thang thuốc dưỡng thai. Lão trung y lúc này mới nhìn về phía bụng Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn vươn tay, đặt ở trên gối bắt mạch. Làm siêu bê rồi chứ? Lão trung y hỏi, Không có, làm siêu bê tôi phải đi tìm Tây y, lão trung y đưa tay khoát lên mạch của Tần Tinh Hồn, ông đặt một hồi, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn nhìn Lăng Thù, lại nhìn nhìn Tần Tinh Hồn, cuối cùng thu mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng quan tâm cái khác, tôi chỉ muốn phối một bài thuốc đông y ổn định thai. Tần Tinh Hồn nói, lão trung y gật gật đầu, rời tay khỏi mạch của Tần Tinh Hồn, lại lật lật mí mắt của Tần Tinh Hồn, hỏi mấy câu, cuối cùng mới viết xuống mấy vị thuốc. Lăng Thù chỉ cảm thấy hai người thần thần bí bí, Tần Tinh Hồn lại thoải mái tự nhiên tiếp nhận toa thuốc của lão trung y nhìn mấy lần, nhìn thấy xác thật là ghi mấy vị thuốc tốt, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cùng Lăng Thù rời đi, chỉ để lại lão trung y đang nhíu chặt mày. Kỳ quái, lão trung y lẩm bẩm nói, thật sự là quái lạ, lão trung y lại lặp lại một lần, nhưng hai người đã đi xa, nghe không được lời giống như lẩm bẩm của lão trung y, phơi bày ánh sáng. Edit Sam Leo, sáng hôm sau, Lăng Thù mang theo thang thuốc đông y, đến chỗ sắc dùng thuốc đông y của bệnh viện sắc. Lúc thấy y tá đẩy xe ngang chỗ sắc thuốc, Lăng Thù đắn đo hỏi. Y tá, nơi này có chỗ nào bán đường phèn không? Tuy Tinh Hồn không yêu cầu, cậu vẫn sợ thuốc đông y rất đắng. Y tá lắc đầu, Lăng Thù đành phải bưng chén thuốc quay về phòng bệnh. Tần Tinh Hồn ngồi ở trên giường vốn mệt mỏi, vừa thấy Lăng Thù trở về cả người lại tràn đầy sức sống. Lăng Thù cầm muỗng, múc một muỗng thuốc đưa đến bên môi Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn vui tươi hớn hở ngậm một ngụm, sau đó mặt giãn ra mi nhíu lại. Rất đắng sao? Lăng Thù hỏi, Tần Tinh Hồn lắc lắc đầu, mắt phượng co lại, nuốt vào ngụm thuốc nói anh tự mình uống. Nói xong y tiếp nhận chén thuốc trong tay Lăng Thù, đưa đến bên miệng cũng không quan tâm nhiệt độ, ừng ực một hơi đổ toàn bộ vào. Lăng Thù trợn mắt há hốc mồm nhìn. Tần Tinh Hồn uống xong thuốc đặt chén sang một bên, hướng về phía Lăng Thù cười hì hì. Không đắng sao, Lăng Thù không nhịn được nói. Không đắng, Tần Tinh Hồn đáp, anh gạt người, Lăng Thù vừa rồi cũng tự mình thử qua thuốc đắng đến mức nhíu mày. Tần Tinh Hồn nhún vai, dựa vào bên cạnh giường bệnh, sau đó xoay tròn mắt. Thù thù, vừa rồi đúng là rất đắng, y đang bán nút thắt gì đây? Lăng Thù nhướng mí mắt, có một thành ngữ kêu khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, anh mới vừa chịu đựng nhiều cay đắng như vậy, Thù Thù có muốn cho anh chút ngọt ngào hay không? Tần Tinh Hồn xảo tiếu thiến hề, khéo cười tươi đẹp làm sao? Đúng là y chỉ biết, nếu không cho một nụ hôn lưỡi nha, Tần Tinh Hồn đề nghị. Lăng Thù nhìn người khác trong phòng bệnh một cái, cuối cùng quyết định im lặng. Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không lên tiếng, hết sức phấn khởi chuẩn bị bò lên trên người Lăng Thù. Lăng Thù vội vàng ngăn lại, đừng quậy à, anh không quậy. Có người khác mà, phi lễ chớ thì, không nhìn điều sai, bụng anh gác qua em rồi, mau xuống đi, Thù Thù chỉ một chút thôi. Bẹp, Tần Tinh Hồn vừa lòng thỏa ý thấy dấu nước miếng của mình lưu lại ở trên mặt Lăng Thù, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mình. Bộ dáng hết sức rung động lòng người, Lăng Thù trong lòng khẽ động, hầu kết di động lên xuống một cái. Tần Tinh Hồn liếm xong môi mình, bắt đầu hôn lên môi Lăng Thù. Lăng Thù chỉ cảm thấy mềm mềm, trong lòng lại khó nén, nhắm mắt đáp lại Tần Tinh Hồn. Trong miệng Tần Tinh Hồn vẫn sót lại mùi thuốc đông y, Lăng Thù lại cảm thấy nước miếng thật ngọt, đầu lưỡi không ngừng lưỡng lự ở quanh kẽ răng Tần Tinh Hồn. Khi tình đến nồng cháy cũng không quan tâm có người nào bên cạnh. Lăng Thù dứt khoát buông lỏng bản thân, chỉ coi phòng bệnh là nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cậu chợt cảm thấy trước mặt bỗng nhiên có thứ gì lóe lên. Cậu mở mắt ra, ánh mắt mơ mơ màng màng, lại lóe lên, cậu sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Trước mắt lại lóe lên, Tần Tinh Hồn cũng sửng sốt lập tức cùng Lăng Thù tách ra. Hình như là đèn flash của máy chụp hình, Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Lăng Thù giận tái mặt chậm rãi đi qua chỗ nguồn sáng. Cậu đột nhiên kéo cửa ra, chỉ thấy vài người cầm máy ảnh đứng ngoài cửa phòng bệnh ra sức chụp ảnh Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn. Tim Lăng Thù đột nhiên nhảy lên, cậu nhìn thấy có người đưa mic qua, một cái tiếp một cái, không, chúng tôi nghe được tin tức nói anh ở trong này, đặc biệt đến phỏng vấn. Lăng Thù, xin hỏi tình hình cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, không, vừa rồi người cùng anh hôn môi là bạn gái anh sao, hay là hai người đã kết hôn, không, anh rời khỏi giới giải trí có phải vì người bệnh đó hay không? Lăng Thù kinh sửng sốt một hồi, lập tức ngăn cản phóng viên vừa chụp ảnh vừa chuẩn bị tràn vào trong phòng. Tần Tinh Hồn nhíu mày, chỉ cảm thấy vô số đèn flash đập vào trên mặt và trên người mình. Lăng Thù ra sức ngăn cản phóng viên, đóng cửa phòng, sau đó lập tức lật tờ báo, che khuất cửa kính trên cửa, dùng băng dán kín. Cậu có hơi hồn hển thở một hơi, nhìn về phía Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn cũng nhìn cậu, người trong phòng bệnh cũng đều nhìn hai người bọn họ. Lăng Thù lập tức đi đến trước mặt Tần Tinh Hồn. Hành tung của chúng ta đã bị truyền thông biết. Lăng Thù thấp giọng nói. Tần Tinh Hồn rủ mắt không nói. Hai người bọn họ từ sau khi quy ẩn, đã chọn ở lại thị trấn nhỏ hẻo lánh này, mà ngay cả Quan Hải, Tiểu Bao, Tạ Tĩnh Am những người này cũng không biết nơi bọn họ đi. Nếu nói bại lộ thân phận, nhưng chuyện hai ngày này. Mấy cô gái mà bọn họ xung đột thì không có lòng dung cảm lớn như vậy, như thế khả năng chỉ có thể là Vương Minh chạm trán ngày hôm qua. Vương Minh, đồng tử Tần Tinh Hồn hơi hơi rụt lại, rồi sau đó tay cậu lập tức bị Tần Tinh Hồn nắm. Đừng nghĩ lung tung, Lăng Thù hơi lo lắng nhìn Tần Tinh Hồn. Thân phận của cậu bị phơi bày ánh sáng thật không có gì, cậu vốn chính là một ngôi sao trước kia vẫn xuất đầu lộ diện. Mà Tinh Hồn không giống. Vừa rồi bộ dáng vô cùng thân thiết của cậu cùng Tần Tinh Hồn, khẳng định đã bị phóng viên chụp được toàn bộ. Nếu thân phận của Tần Tinh Hồn bị phơi bày ánh sáng. Hô hấp của Lăng Thù đột nhiên cứng lại, nắm tay Tần Tinh Hồn càng chặt hơn. Xảo Tiếu Thiến hề treo Xiao Chiên Si, xuất xứ từ kinh thi Vệ Phong Thạc Nhân, ca ngợi nàng thê tử của Vệ Trang Công. Quê Chuông Gong, Trang Khương, Chuông Chiang, toàn bộ thiên có 4 chương, mỗi chương 7 câu, mỗi câu 7 chữ. Chương thứ 3 miêu tả vẻ đẹp thanh tao của nàng Trang Khương, Sua Gen. Sâu Du Roti, Phu Du Ninh Chư, Linh Du Kiêu Chi, Chi Du Hu Si, Chin Sâu E Mây, Treo Xiao Chiên Si, Mây Mơ U Pen Si, Thạc Nhân, Thủ Như Nhu Đề. Phu như Ngưng Chi, lãnh như Tù Tề, xỉ như Hồ Tê, Tần Thủ Nga Mi, xảo Tiếu Thiến Hề, Mỹ Mục Phiến, Phán, Hề, Dịch Nghĩa, tay của nàng trắng và mềm như ngó chanh mới mọc, da của nàng trắng như mỡ đông lại, cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ, răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu. Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài cong như râu con ngài. Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khóe miệng có duyên. Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh. Náo nhiệt chấn nhỏ, edit, Sam Leo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo vệ bệnh viện sắp điên rồi. Y tá bệnh viện sắp điên rồi. Bác sĩ bệnh viện sắp điên rồi. Nói tóm lại, bệnh viện này ở thành thị nhỏ xa xôi, nửa năm toàn không gặp hơn những gương mặt quen thuộc, hiện tại nơi này bắt đầu náo nhiệt nhốn nháo thần kinh. Thành thị nhỏ vốn không chỗ nào đáng chú ý, trừ bỏ là thành thị công nghiệp đang khởi bước đã khai phá khoáng sản tài nguyên được không sai biệt lắm, ngay cả chủ tịch huyện cũng không biết khi nào thì tập trung nhiều ánh mắt phóng viên truyền thông như vậy. Hơn nữa, còn thường thường có trai xinh gái đẹp chạy tới nơi này. Trong số trai xinh gái đẹp có một số là đạo diễn trẻ tuổi, nhà sản xuất, có một số là fan ngoan cố nghe đồn ngôi sao lớn nào đó rời khỏi giới giải trí. Bệnh viện mỗi ngày phân công 5 bảo vệ canh giữ ở cửa bệnh viện, phòng ngừa đội chó săn lèn vào bên trong, nhưng cũng có mấy người khó lòng phòng bị trà trộn vào bên trong. Mà người khởi xướng là một đương sự trong đó, được một nữ bác sĩ tuổi còn trẻ cẩn thận quan sát miệng vết thương trên đầu. Gần như lành rồi, nữ bác sĩ khẳng định lại một lần, Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù nhìn nhau, có thể làm thủ tục xuất viện, nữ bác sĩ nói, Lăng Thù nghĩ tới mấy đội chó săn chắn ở cửa bệnh viện. Tần Tinh Hồn cũng nghĩ tới rồi. Bác sĩ, Tần Tinh Hồn không cam lòng nói. Chuyện gì, tôi thật sự khỏe sao? Nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy đầu rất đau? Tần Tinh Hồn đỡ chán. Nữ bác sĩ khóe miệng rút rút. Có thể ở đến khi đầu hết đau mới thôi không? Được không? Tần Tinh Hồn nháy đôi mắt phượng sáng ngời. Tôi cảm thấy chị sẽ không thừa nhận bản thân đã khỏi hẳn. Nữ bác sĩ thực lý tính. Vậy vẫn tiếp tục ở lại đi. Nữ bác sĩ tỏ vẻ chưa từng gặp qua người da mặt dày như vậy, sau đó cô nghĩ nghĩ, đơn giản ăn ngay nói thật. Đây là ý của viện trưởng, tôi không làm chủ được. Nữ bác sĩ cảm thấy lời nói của mình rất chính đáng. Vậy cô tìm viện trưởng, tôi sẽ cùng y tâm sự. Tần Tinh Hồn cảm thấy lời nói của mình rất chính đáng. Nữ bác sĩ bại trận, cô phát hiện, vô luận cô nói như thế nào cũng nói không qua cái người vô lại trước mắt này, cô đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thù. Tần Tinh Hồn rất tinh thần, thư thư phục phục nằm dựa vào gối. Lăng Thù căn cứ nguyên tắc bà xã lớn nhất, cơ bản cái gì cũng nghe bà xã, nói với nữ bác sĩ nhiệt tình, Tinh Hồn y cảm thấy không được thoải mái, để cho y ở thêm vài ngày đi. Nữ bác sĩ nuốt lại lời chưa kịp thốt ra, cô cũng từng theo đuổi ngôi sao, người này thật là Lăng Thù năm đó diễn sâu, vang dội giới giải trí sao. Nữ bác sĩ im lặng thấy thuyết phục không được, lẳng lặng lui ra ngoài. Tần Tinh Hồn khiêu mi, nhặt tờ báo lật lật, mở đến trang giải trí thì nhìn thấy tấm ảnh cực lớn mình cùng Lăng Thù hôn môi vắt ngang ở giữa tờ báo. Nội dung bài báo, bộ mặt chân thật chôn giấu của siêu sao sau khi thoái ẩn. Tần Tinh Hồn ném tờ báo, lại cầm cuốn tạp chí. Như trước là ảnh chụp hôn môi, nhưng góc độ khác biệt cầu huyết lúc 8 giờ yêu đương của siêu sao. Tần Tinh Hồn buông cuốn tạp chí, lại cầm lấy tờ báo. Vẫn như cũ là chuyện hai người bọn họ cùng một chỗ. Chuyện không thể không nói của siêu sao cùng người phụ nữ của y. Tần Tinh Hồn yên lặng xem, y nhìn chăm chăm tờ báo một lúc lâu. Ngay tại lúc Lăng Thù nghĩ Tần Tinh Hồn sẽ tức giận vì nội dung tờ báo, Tần Tinh Hồn trịnh trọng gật gật đầu. Vẫn là tấm này chụp đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thù khóe miệng rút rút ngồi ở trên giường bệnh bên cạnh. Từ sau khi thân phận hai người bọn họ phơi bày ánh sáng, người bệnh phòng này đã đổi phòng trà phòng, không dám ở lại chỗ này, chỉ sợ buổi tối đi thêm một bước sẽ bị đội chó săn, fan linh tinh nhấn chết chìm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lăng Thù do dự một chút hỏi Tần Tinh Hồn. Đóng gói trốn người, Lăng Thù cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua hiện tại trên đường đến bệnh viện không hề ít phóng viên và fan nằm vùng, chỉ sợ ngay cả ra cửa cũng hết sức khó khăn. Buổi tối, anh mang em chuồn ra, Tần Tinh Hồn đề nghị, có được không? Lăng Thù do dự nhìn xuống bụng nhỏ của Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn cũng phân vân, đúng lúc này, cửa phòng lại thùng thùng vang lên, Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù nhìn nhau. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, người bệnh khác đều đã dọn ra ngoài, bây giờ đến gõ cửa không phải phóng viên chính là đội chó săn. Lại là thùng thùng thùng, hai người không thèm nhìn, tiếng đập cửa ngừng, Tần Tinh Hồn nghe tiếng bước chân đã đi xa, đang chuẩn bị cùng Lăng Thù nói chuyện phiếm, ai ngờ tiếng bước chân kia lại trở lại. Hơn nữa xen lẫn tiếng bước chân của một người khác, chìa khóa cắm vào cửa phòng, xoay xoay, mở ra. Một y tá cùng một người đàn ông đi đến. Y tá liếc mắt nhìn phòng bệnh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói a, ngài Lưu thật ngại, buổi sáng hôm nay người bệnh chuyển phòng hình như đăng ký sót, người anh muốn tìm không ở phòng này. Lăng Thù Giông, Tần Tinh Hồn cũng Giông, người đàn ông mới đến cũng cùng Giông, y tá lại thoải mái, lén lút liếc nhìn Lăng Thù một cái, hai gò má cực kỳ đỏ ửng. Tần Tinh Hồn thề, cô gái này nhất định là cố ý, người đàn ông chỉ có thể gật gật đầu chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, sau đó hắn xoay người quan sát Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn thêm một chút. Tiếp theo hắn dừng bước chân, là các người đó kinh ngạc, nghe lời nói như vậy, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn cũng không khỏi tò mò, nhìn kỹ người đó. Quả thật cảm giác có chút quen thuộc, rồi sau đó trong trí nhớ đột nhiên lóe lên một chút linh quang. Tần Tinh Hồn lập tức đen mặt, mà Lăng Thù hơi không xác định hỏi, anh là ông chủ của LAS. L thương lượng bảng giá, Edit Sam Leo, LAS, L là một quán bar đồng tính luyến ái. Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù cũng từng quan tâm viếng thăm quán bar này, chẳng qua lúc ấy túi tiền hai người không một xu, Lăng Thù chính là đi nhận lời mời hát ở quán bar. Ông chủ liếc mắt đánh giá một cái, ánh mắt chuyển qua Tần Tinh Hồn ngồi ở trên giường. Hóa ra là cậu, hắn kinh ngạc nói, Tần Tinh Hồn lập tức sụ mặt, vẻ ngoài lần này của cậu không có thay đổi lớn, chẳng qua dùng vật liệu dịch dung bình thường làm cho đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại một chút, trong hình dạng vẫn hiện ra khuôn nét ban đầu của y. Ông chủ quán ba vừa cẩn thận quan sát nói, thì ra cậu là nữ. Lăng Thù nhịn cười, Tần Tinh Hồn cảm thấy chính gân xanh trên đầu mình đang nhảy nhảy. Cậu rõ ràng là nữ, ông chủ quán ba ngạc nhiên thú vị, Tần Tinh Hồn đỡ chán, đây là rất kỳ quái sao, hắn có thể dùng giọng điệu gặp quỷ nói ra sao? Lăng Thù ở một bên tiếp tục nhịn cười, cậu thật là nữ a, ông chủ quán ba không xác định lại hỏi lần nữa. Phốc, Lăng Thù cuối cùng nhịn không được nghiêng người, nhìn từ sau lưng, còn thấy bờ vai của cậu run run lên. Tần Tinh Hồn giận, Thù Thù, y không vừa lòng chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ở chung hơn một năm, Lăng Thù cũng biết giọng điệu này của Tần Tinh Hồn là triệu chứng nổi giận, thành thành thật thật nhịn cười lần nữa, xoay người lại. Ông chủ quán ba lúc này mới chăm chú nhìn Lăng Thù. Sau đó hắn hình như nhớ tới cái gì, có chút không xác định. Cậu chính là Lăng Thù sao? Không phải, Lăng Thù nhìn mắt Tần Tinh Hồn, không chút suy nghĩ liền trả lời. Cậu thật sự không phải, ông chủ quán ba không tin tưởng hỏi. Tôi thực không phải, Lăng Thù kiên quyết không thừa nhận, xem ra cậu đúng là thật rồi. Ông chủ quán ba quả quyết nói, Lăng Thù trầm mặc, cậu cảm thấy giao tiếp có chướng ngại. Bên ngoài đều đang đồn trong bệnh viện có nhân vật lớn ở, khi tôi vừa mới vào bệnh viện bị bảo vệ truy hỏi liên tiếp hai lần. Ông chủ quán ba nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, bên ngoài hình như rất nhiều phóng viên đang đợi các người. Lăng Thù tiếp tục trầm mặc, cậu cũng biết ông chủ quán ba nói chính là sự thật. Ông chủ quán ba không hề nhìn bọn họ, xoay người nhẹ nhàng nói vài câu với y tá vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lăng Thù, y tá gật gật đầu, ra cửa phòng bệnh. Ông chủ quán ba bước đến đóng cửa. Sau khi xác định cửa đóng chặt, hắn lại xoay người trở lại. Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù hai mặt nhìn nhau, không biết người này đang bán nút thắt gì. Tôi họ Lưu, ông chủ quán ba giới thiệu nói. Lăng Thù chớp chớp mắt, Tần Tinh Hồn cũng chớp chớp mắt. Lần trước khi cậu tới ứng tuyển ca sĩ ở quán ba chúng tôi đã cảm thấy bài hát của cậu rất có sức cuốn hút, không nghĩ tới thị trấn này của chúng tôi lại có thể nghênh đón một ngôi sao lớn như cậu. Ông chủ quán ba thay đổi một bộ mặt nghiêm chỉnh khác. Nhưng vô luận hắn nghiêm túc như thế nào, Tần Tinh Hồn cũng nhớ tới sự thật hắn là ông chủ quán ba đồng tính luyến ái. Hắn là ông chủ của quán ba đồng tính luyến ái. Nói không chừng bản thân cũng là đồng tính luyến ái. Nói không chừng đang lén lút bàn tính gì đó không tốt ở trong bụng. Tần Tinh Hồn ung dung thản nhiên kéo Lăng Thù lại gần bên người mình một chút. Sau đó, y nhướng mi, anh có chuyện gì muốn nói? Tần Tinh Hồn trực tiếp sảng khoái, các người bây giờ hẳn là rất khó ra khỏi bệnh viện đi. Ông chủ quán ba nói, Tần Tinh Hồn lặng lẽ liếc ông chủ quán ba, tôi có thể dẫn các người ra ngoài. Ông chủ quán ba cũng quyết định thoải mái nói, có yêu cầu gì? Tần Tinh Hồn liếc xéo nói. Yêu cầu rất đơn giản, tôi chỉ hy vọng quý ngài này có thể đến hát ở quán ba chúng tôi. Ông chủ quán ba nói. Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn lại nhìn nhau. Tôi không đồng ý, Tần Tinh Hồn lại phản đối. Lăng Thù cảm thấy thật tốt là bản thân không phát biểu ý kiến. Ông chủ quán ba có chút khó hiểu nhìn Lăng Thù. Lăng Thù hơi mặt đỏ, cuối cùng vẫn nhiệt tình gật gật đầu. Ông chủ quán ba tưởng rằng chàng trai này đã đồng ý, ai ngờ, hắn nghe được không phải câu nói trong dự đoán. Tôi nghe bà xã, Lăng Thù nghiêm trang, chẳng lẽ ngôi sao lớn là sợ vợ sao? Ông chủ quán ba nhíu nhíu mày. Tần Tinh Hồn nghe xong chính là vui sướng ngất ngây, thật muốn ngay lập tức bay đến hôn một cái lên người Lăng Thù. Tôi yêu cầu không cao, chỉ hy vọng chồng cô đến hát một lần vào mỗi cuối tuần là được, chỗ nghỉ gì đó tôi sẽ cung cấp cho các người, tuyệt đối giữ bí mật. Ông chủ quán ba nói với Tần Tinh Hồn, hắn đã phát hiện nhân vật kiểu ngôi sao trước mắt này đã hoàn toàn hướng về người phụ nữ của cậu ta. Tần Tinh Hồn nửa lời không hé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y và Lăng Thù bị nhốt suốt ở trong này cũng không phải biện pháp, nếu tiếp tục nữa thực có thể sẽ gặp phải chuyện gì. Sự trầm mặc của y trái lại khiến ông chủ quán ba càng thêm nắm bắt không được. Anh có thể đảm bảo hành tung của chúng tôi không bị tiết lộ. Tần Tinh Hồn rốt cục mở miệng. Lars, L ở phương diện này vẫn có năng lực làm được. Ông chủ quán ba tự tin nói. Tần Tinh Hồn hơi hơi chớp chớp mắt. Tôi không đồng ý, tuy điều kiện anh đưa ra không tồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông xã tôi lên biểu diễn rất thường xuyên. 2 tháng diễn một lần, Tần Tinh Hồn nói, đây là bắt chẹt sao? Nửa tháng lên sân khấu một lần, tôi phụ trách ăn, mặc ở, đi lại của các người. Dự tính của anh vẫn rất không tồi, thì đến quán bar các người ca hát, không những tăng thêm thu nhập còn nâng cao danh tiếng, còn muốn so đo, ăn mặc của chúng tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tần Tinh Hồn lạnh lùng nói. Ông chủ quán ba thừa nhận ý nghĩ của bản thân đã bị người phụ nữ trước mắt này nhìn thấu. 1 tháng rưỡi hát một lần, thế nào? Tần Tinh Hồn nhướng mi nói. 1 tháng lên sân khấu một lần. Ông chủ quán ba nghiến răng nói. 3 tháng lên biểu diễn một lần. Tần Tinh Hồn dựng thẳng 3 cái ngón tay lên. Được vậy, 2 tháng lên sân khấu một lần. Ông chủ quán ba lựa chọn bảng giá lần đầu tiên Tần Tinh Hồn đưa ra. Tần Tinh Hồn khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, lại dựng lên ngón tay thứ tư. Y đang chuẩn bị mở miệng, ông chủ quán ba lập tức ngăn y, 3 tháng thì 3 tháng lên sân khấu một lần, tôi chịu trách nhiệm nơi ở của các người, thế nào? Tần Tinh Hồn lúc này mới hài lòng thỏa dạ thu hồi ngón tay của mình. Lăng Thù đang ở một bên cảm giác bản thân giống như là một món hàng hóa, đang lung lay không vững ở giữa gió mưa. Máy thai, edit, sam leo, sự thật chứng minh ông chủ Lưu ở thị trấn nhỏ này là có sức ảnh hưởng nhất định, cũng là có đủ thân phận cùng năng lực nhất định. Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù được người ông chủ Lưu phái tới cải trang bí mật ra khỏi bệnh viện, đưa đến dừng chân ở một thị trấn tương đối hẻo lánh. Cuộc sống cuối cùng lại tiếp tục yên bình, chăm sóc của ông chủ Lưu rất chu toàn, bố trí nơi ở rộng rãi thoải mái, mỗi ngày cung cấp hoa quả rau cải tươi, tất cả chi phí ăn, mặc ở, đi lại của 2 người toàn bộ đều tính ở trên người ông chủ quán ba đồng tính luyến ái. Tần Tinh Hồn dứt khoát trực tiếp đặt toàn bộ thẻ tín dụng, thẻ nhớ mang theo từ trong nhà trước kia vào tầng dưới cùng của tủ quần áo. Y cùng Lăng Thù 2 người hoàn toàn thành 2 trạch nam, suốt ngày 24 giờ dính cùng một chỗ. Chẳng qua 2 người giam cùng một chỗ chỉ nhìn đối phương, không thể làm, đây mới là tiếc nuối lớn nhất. Tần Tinh Hồn cũng từng thử nghiệm ý tưởng bò lên thân thể Lăng Thù một lần, kết quả bò lên, làm mấy giai đoạn chuẩn bị trước lúc vừa định đi vào phía sau Lăng Thù, bụng đã kê trên người Lăng Thù khó chịu, y lại càng không dễ chịu. Người nào đó đành phải không có cách nào thu hồi lòng dạ méo mó của y, Lăng Thù thì ở một bên âm thầm cười. dĩ nhiên cậu là không có khả năng trực tiếp cười ra tiếng. Tần Tinh Hồn căm giận chừng mắt liếc cậu một cái, ánh mắt có bao nhiêu hờn tủi thì có bấy nhiêu ai oán. Lăng Thù nhìn thân mình trần trụi của Tần Tinh Hồn, không kìm được vươn tay sờ bụng Tần Tinh Hồn. Bụng Tần Tinh Hồn giống như có một cái nồi nhỏ, gồ gồ tỏa ra ở bên ngoài. Thật sự là thần kỳ. Lăng Thù ngạc nhiên thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Hồn thấy bộ dáng Lăng Thù cũng không nhịn được xoa xoa bụng mình. Mặc dù làm hỏng dáng người, nhưng thật có thể sinh ra một bé cưng, y có chết vạn lần cũng không chối từ. Chủ yếu chính là, đây là đứa con của y cùng Lăng Thù. Tần Tinh Hồn vô cùng vui vẻ nghĩ, được 5 tháng rồi nhỉ. Lăng Thù chọc chọc bụng Tần Tinh Hồn, 5 tháng 7 ngày. Tần Tinh Hồn cười tùm tìm, Lăng Thù tò mò lại chọc chọc, ngứa. Tần Tinh Hồn vuốt ve tay Lăng Thù, cười hi hi. Lăng Thù chớp chớp mắt nhìn mặt Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn lúc này đã cởi bỏ trang phục dịch dung ban ngày ra khỏi người, lại trở về bộ dáng thiếu niên ngây ngô trước kia, chẳng qua lúc này sắc mặt đỏ hồng, làm cho trong lòng Lăng Thù động mạnh. Lăng Thù vội vàng ổn định tâm trạng, em nghe nói em bé 4 tháng sẽ máy thai, có phải hay không? Lăng Thù có chút tò mò hỏi thăm, 4 tháng, Tần Tinh Hồn chớp chớp mắt, điểm ấy y trái lại không biết. Anh bây giờ đã 5 tháng, Lăng Thù chỉ bụng Tần Tinh Hồn, quả thật là 5 tháng. Có động tĩnh không? Lăng Thù hỏi, Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, y một chút cảm giác cũng không có. Máy thai trong truyền thuyết là chỉ thai nhi ở trong bụng vươn tay đá chân, số lần cùng tốc lực máy thai ám chỉ an nguy của thai nhi ở trong bụng. Lăng Thù nhìn vẻ mặt của Tần Tinh Hồn, có chút kinh ngạc. Tinh Hồn, anh không cảm giác sao? Tần Tinh Hồn có chút sợ hãi. Thật sự không cảm giác? Không có, Tần Tinh Hồn thành thật trả lời. Thời điểm 5 tháng, máy thai là rõ ràng nhất. Lăng Thù chỉ ra, sao em ấy biết rõ ràng như vậy? Sẽ không phải đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì chứ? Lăng Thù thấp thỏm không yên, cậu chính là đặc biệt tìm hiểu qua tư liệu về phương diện mang thai, mặc dù xem đều là phụ nữ mang thai. Tần Tinh Hồn nhan sắc hồng hồng lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Em nghe một chút, Lăng Thù thấy lời nói của mình phỏng chừng là đã hù dọa Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn đối với chuyện gì cũng là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có hai chuyện vẫn tính toán chi li giống đàn bà. Đầu tiên chuyện thứ nhất không cần phải nói chính là Lăng Thù. Lăng Thù dĩ nhiên là phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của y, chuyện thứ hai cũng không cần phải nói, đó chính là em bé trong bụng y. Rất sớm trước kia, Lăng Thù đã phát hiện Tần Tinh Hồn đối với em bé có cố chấp rất lớn. Lăng Thù nhẹ nhàng đưa lỗ tai tiến đến bên cạnh bụng của Tần Tinh Hồn, còn thật sự lắng nghe. Sau đó, trong bụng truyền đến một tiếng vang nhỏ đông. Thanh âm không to, nhưng là âm thanh đông. Lăng Thù nhướn nhướn mí mắt tiếp tục nghe. Đông, lại là một tiếng, đông đông, đông đông đông đông. Lăng Thù mở to mắt, đây là bé cưng của bọn họ máy thai sao? Thật có sức sống, Lăng Thù trong lòng nghĩ. Thế nào, Tần Tinh Hồn vẻ mặt căng thẳng hỏi. Có âm thanh, Lăng Thù nói, em bé không có việc gì. Thật sự, Tần Tinh Hồn cho rằng Lăng Thù đang lừa y, em có thể lừa anh sao? Lăng Thù nhìn thấy vẻ mặt kích động của Tần Tinh Hồn, lập tức mở miệng dỗ dành. Trái tim thấp thỏm của Tần Tinh Hồn lặng lẽ thả xuống. Bé cưng của chúng ta rất khỏe mạnh, Lăng Thù vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt của Tần Tinh Hồn. Vậy là tốt rồi, Tần Tinh Hồn vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng vì sao anh? Y còn chưa nói xong, Lăng Thù đã nhẹ nhàng hôn lên miệng y một cái. Tần Tinh Hồn nhướng mi. Đừng nghĩ nhiều, Lăng Thù nghiêm túc nói với y. Tần Tinh Hồn sửng sốt một chút, lập tức lại bừng tỉnh. Thù thù, y bỗng nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Lăng Thù dịu dàng hỏi. Tần Tinh Hồn tiếp tục nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Hồn anh làm sao vậy? Tim Lăng Thù thoáng cái nhảy lên. Không có gì, Tần Tinh Hồn bĩu môi. Lăng Thù có dự cảm không lành. Sau đó Tần Tinh Hồn cười hì hì hướng cậu nhếch miệng chỉ môi mình, lại chỉ miệng Lăng Thù. Thù thù anh còn muốn, y nói, người này thật đói khát, Lăng Thù khóe miệng giật giật, bụng Tần Tinh Hồn càng lúc càng lớn, tới thời điểm 7 tháng, Lăng Thù phải thực hiện hứa hẹn trước đó Tần Tinh Hồn cùng ông chủ Lưu định ra, đến 6 giờ tối, đã bị người ông chủ Lưu phái tới đón đi rồi. Trong nhà chỉ còn lại có một mình Tần Tinh Hồn ưỡn bụng, vẫn một bộ dáng thờ ơ, cả người nghiêng một bên ở trên sofa, một bàn tay cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn trà bên cạnh sofa. Sau đó chuông cửa vang, Tần Tinh Hồn nhướng mi cũng không đi mở cửa, tiến vào, y trực tiếp nói, cửa phòng vang lên mấy tiếng, cửa phòng vốn khóa đột nhiên mở ra. Từ bên ngoài đi vào một cậu bé nhìn qua tròn tròn ú ú khoảng 11-12 tuổi, toàn thân trên dưới đều mặc quần áo màu trắng. nó sau khi đi vào còn đóng cửa hẳn hoi, lại đi đến đứng yên trước mặt Tần Tinh Hồn. Cậu chủ, nó kính cẩn lễ phép gọi. Tần Tinh Hồn nhướng mi, nhìn cậu bé trước mắt, ánh mắt cậu bé rất kỳ quái, cứ giống như bệnh đau mắt đỏ bừng. Mà đường rãnh chỗ nhân trung của miệng nó rất sâu, miệng như là nứt ra thành ba cánh hoa. Heo, giúp ta điều tra hai người. Tần Tinh Hồn nói, cậu bé ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe. Một người tên là Vương Minh, một người là cái tên trộm, 5 tháng trước từng đột nhập chỗ trú ẩn lúc trước của ta trộm đồ đạc. Dạ, cậu bé gật gật đầu. Tần Tinh Hồn xoa xoa trán. Tư liệu sau khi điều tra được không cần giao cho ta tự mình xem xử lý. Cậu bé lại gật gật đầu. Nhưng không nên giết người, ta không muốn em bé sinh ra thì thấy máu. Tần Tinh Hồn dặn, cậu chủ con biết nên làm thế nào. Cậu bé đáp, Tần Tinh Hồn lúc này mới cười tùm tìm kéo cậu bé qua, để cho nó ngồi ở trên sofa, sau đó tự mình đứng dậy, đi lấy một túi đồ ăn vặt lớn bên trong tủ lạnh ra. Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho nhóc, cậu bé nhìn thấy thịt quả bên trong túi to, ánh mắt co rúm lại một chút. Đều là ngày thường nhóc thích ăn nhất, Tần Tinh Hồn bổ sung, cậu bé cúi đầu che giấu vẻ mặt run rẩy của mình, lập tức từ sofa đứng lên. Cậu chủ, không có chuyện gì, tiểu chưa rời khỏi trước. Cậu bé nói, Tần Tinh Hồn cười tùm tìm gật đầu, đem túi đồ ăn vặt nhét vào trong tay cậu bé. Đi thong thả, y nói, cậu bé hướng Tần Tinh Hồn kính cẩn lễ phép cúi đầu, xoay người đi ra ngoài cửa, ngay cả bước chân cũng bước rất nhanh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không, mọi người có thể đoán cậu bé là ai không, dù sao cũng không cần suy nghĩ theo hướng bình thường là đúng rồi. Xem TV, edit, Sam Leo, Lăng Thù đã lâu lắm không ca hát ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu đứng ở trên sân khấu, ngọn đèn chói mắt chỉ cảm thấy xa lạ. Dựa theo quy định, Lăng Thù cần ở quán ba hát 3 tiếng, sau đó lại do người ông chủ Lưu phái hộ tống đi ra ngoài. Quán ba chật ních người, có khán giả ngưỡng mộ mà đến, có fan bướng bỉnh của Lăng Thù, còn có phóng viên muốn từ buổi biểu diễn nhỏ này bắt được chút tin tức bát quái. Mặc dù tình cảnh đặc biệt sôi động nhưng tâm Lăng Thù đã bay đến nơi Tần Tinh Hồn bên kia. Cậu vội vội vàng vàng chạy xô hết buổi biểu diễn nhỏ này, liền vội vã dưới sự bảo vệ của vệ sĩ ông chủ Lưu phái tới, về đến chỗ ở bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa ra, cậu nhìn thấy một mình Tần Tinh Hồn lẳng lặng ngồi ở trên sofa uống ly nước nóng bốc khói. Tần Tinh Hồn cũng thấy Lăng Thù bước vào, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Đã về rồi, ân, Lăng Thù đáp một tiếng, đi đến bên cạnh Tần Tinh Hồn, bắt lấy tay Tần Tinh Hồn. Làm sao vậy, Tần Tinh Hồn nhướng mi, chờ anh sinh bé cưng xong, chúng ta rời khỏi nơi này. Lăng Thù nghiêm túc nói, được, Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm kéo Lăng Thù qua, để cậu ngồi ở bên cạnh mình. Chúng ta sẽ tìm một nơi không người, ân, mang theo em bé của chúng ta, nhất định, bé cưng của chúng ta muốn đặt tên gì, chưa nghĩ ra, Thù Thù em nghĩ được rồi. Chưa, hai người trầm mặc một hồi ánh mắt Tần Tinh Hồn xoay xoay, cười hi hi. Nếu không đợi sinh em bé ra, bộ dạng nó giống ai thì lấy họ người đó. Cái này có thể nè, Lăng Thù nghĩ nghĩ, nếu giống anh thì gọi Tần Linh, còn giống em cứ gọi là Lăng Tinh thế nào. Được đó, Lăng Thù lại suy nghĩ một chút, dù sao vô luận thế nào cũng là tên của hai người kết hợp. Nhưng cậu lại phân vân một chút, nếu bộ dạng nó không giống, hay mỗi người chỉ giống một nửa thì sao? Lăng Thù nêu vấn đề, vậy bắt thăm đi, Tần Tinh Hồn tiếp tục đề nghị. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hai người lại bắt đầu cuộc sống chạch ngày qua ngày. Ông chủ Lưu thì tới lui mấy lần, luôn luôn khen sức ảnh hưởng của Lăng Thù trên sân khấu không tồi, mang lại cho quán ba lợi nhuận thật lớn. Lăng Thù chỉ cười cười, Tần Tinh Hồn thì cực kỳ chăm chú xem DVD hiện trường ông chủ Lưu thu lại, vừa xem vừa chỉ vào động tác của Lăng Thù. Thù Thù, động tác này của em thật xuất sắc. Thù Thù, bài hát này thật bùi tai. Thù Thù, bộ dáng trang điểm của em bây giờ đẹp không ngờ. Lăng Thù thì ở một bên im lặng không nói. Xem xong DVD, Tần Tinh Hồn lại chuyển sang kênh truyền hình. Mới vừa bật trở lại, thì nhìn thấy kênh đang chiếu phim Sâu. Bộ phim Sâu này đạt được danh tiếng luôn không tồi, nhưng hai người với tư cách đương sự đều chưa từng xem qua. Lăng Thù chỉ phụ trách diễn, sau khi quay xong thì không thể chờ đợi được tìm Tần Tinh Hồn bỏ trốn đi. Tần Tinh Hồn suốt ngày dưỡng thương, sau đó thì là bận bịu tán tỉnh cùng Lăng Thù cũng không có thời gian xem. Thấy hình ảnh Lăng Thù ở trong màn ảnh diễn sát thủ Sâu, Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù liếc nhau. Đừng xem đối mặt sát thủ Sâu bản người thật, Lăng Thù từ đầu tới cuối đều cảm thấy bản thân diễn vai sát thủ kia rất ngây thơ. Xem, Tần Tinh Hồn giấu điều khiển từ xa phía sau, Lăng Thù nhìn ánh mắt sáng long lanh của Tần Tinh Hồn. Sau đó cậu cũng im lặng cùng Tần Tinh Hồn xem phim. Tần Tinh Hồn chăm chú quan sát thấy Lăng Thù diễn vai sát thủ sâu khi đang chấp hành nhiệm vụ động tác mạch lạc lại đến sâu trong cuộc và cảnh sát cười hì hì cùng nhau đùa giỡn, cuối cùng bị bại lộ hàng tung, bị cảnh sát bức đến đường cùng. Cuối cùng Lăng Thù đứng ở bờ biển, nhìn cảnh sát từ từ vây quanh vòng tròn, kéo thân thể bị thương thả người nhảy vào trong biển. Hình ảnh hỗn loạn trong trí nhớ đang lóe ra không ngừng. A, Tần Tinh Hồn nghẹn ngào hoảng sợ a một tiếng. Lăng Thù từ trong nội dung bộ phim phục hồi lại tinh thần, nhìn Tần Tinh Hồn, chỉ thấy trên gương quen thuộc rõ ràng có dấu vết ẩm ướt của những giọt nước mắt. Tinh Hồn, sao anh khóc? Lăng Thù kinh ngạc hỏi han. Anh không có, Tần Tinh Hồn lại bắt đầu quệt lung tung trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thù nhớ rõ thời điểm lúc Tần Tinh Hồn từ trong tay Tạ Tĩnh Am trở về dẫn cậu đi, thấy y cũng là khóc lóc như vậy. Anh xem đến đoạn em nhảy vào trong biển thì bị dọa một cái. Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không tin, giải thích nói. Em cũng không phải thật sự nhảy xuống biển, Lăng Thù nói, hắc diễn đến rất thực thôi. Tần Tinh Hồn bĩu môi, Lăng Thù nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên. Từ khi bọn họ dọn đến ở trong căn phòng này, thì không ai biết điện thoại của bọn họ. Nhưng cũng có thể là Tần Tinh Hồn nói cho người của y, Lăng Thù thì ngồi ở một bên, nhìn Tần Tinh Hồn đi tiếp điện thoại. Tần Tinh Hồn bắt điện thoại. Cậu chủ, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của cậu bé. Tần Tinh Hồn liếc Lăng Thù một cái ân một tiếng. Tên trộm đã xa lưới, cậu bé dừng một chút thành thật khai báo. Vương Minh chạy trốn rồi. Đúng thật là heo, Tần Tinh Hồn trong lòng nghĩ. Vương Minh người kia năng lực chống điều tra tương đối cao. Heo con là biện bạch cho chính mình. Nhóc thật sự là heo, Tần Tinh Hồn thật muốn trách mắng. Cậu chủ, cậu yên tâm, con chỉ là gọi đến báo cáo một chút tiến triển của nhiệm vụ. Con nhất định sẽ bắt Vương Minh về. Heo con tham vọng chí lớn. Tần Tinh Hồn ba một cái cúp điện thoại. Lăng Thù bước đến, thắc mắc nói, sao vậy? Không có gì. Tần Tinh Hồn nhìn thấy Lăng Thù tức khắc lại nhớ tới bộ dáng cười đùa cợt nhà. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tung hoa cuối cùng sắp bước vào kết thúc rồi. Trở giả, edit, Sam Leo, Tần Tinh Hồn có rất nhiều bí mật giấu Lăng Thù, nhưng Lăng Thù chưa bao giờ muốn cưỡng cầu Tinh Hồn nói ra. Cậu cảm thấy hai người yêu nhau nên cùng nhau tín nhiệm đối phương. Có lẽ cuối cùng có một ngày Tần Tinh Hồn sẽ từng bước từ từ nói bí mật của y cho cậu. Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, cậu không vội, cậu có thể chậm rãi chờ. Tới gần ngày sinh, Tần Tinh Hồn lại càng ngày càng thích ngủ. Trước khi mang thai, y một ngày nhiều nhất ngủ 8 tiếng, giai đoạn đầu mang thai, mỗi ngày ngủ 10 tiếng, tới bây giờ Tần Tinh Hồn gần nửa ngày đều là nằm ngủ trên giường. Tới thời điểm Tần Tinh Hồn mang thai em bé 10 tháng, Lăng Thù lại phải chuẩn bị buổi biểu diễn 3 tháng một lần của quán bar. Cậu ở trong nhà trang hoàng chính mình một chút, cố gắng làm cho quần áo bản thân tương đối khô mát chỉnh tề, lúc này mới đi vào phòng ngủ. Tần Tinh Hồn lúc này đã nghiêng người ở ngủ trên giường. Bởi vì bụng đã lớn hơn bình thường rất nhiều cho nên cả người Tần Tinh Hồn chỉ có thể nằm chăn đắp ở trên cái bụng gồ gồ cao cao, bộ dáng vô cùng buồn cười. Lúc Tần Tinh Hồn ngủ hai mi nhíu lại, bộ dáng có chút mỏi mệt. Lăng Thù biết Tần Tinh Hồn mang thai em bé vô cùng không dễ, mỗi ngày còn phải chuẩn bị tinh thần nhìn qua bình thường như xưa, lại càng vất vả. Lăng Thù cậu chậm rãi đi qua, giúp Tần Tinh Hồn đắp tốt chăn. Lúc này cửa phòng mở, vệ sĩ tới đón Lăng Thù rồi. Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn một cái, đi theo vệ sĩ ra khỏi cửa. Tần Tinh Hồn khó được một lần ngủ say như chết vậy, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bên cạnh có bóng người lúc ẩn lúc hiện, người kia còn tiến đến trước mặt y, xốc chăn y lên. Y nhíu nhíu mày, hình như hôm nay là ngày biểu diễn của Lăng Thù. Chẳng lẽ Thù Thù có thể trở về sớm như vậy, nhưng trên người người nọ cũng không có mùi quen thuộc trên người Thù Thù. Tần Tinh Hồn mạnh mẽ mở mắt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thù hát mấy bài trong album của mình trước kia, thấy rất nhiều khán giả dưới sân khấu. Cậu thanh thanh cổ họng, cảm ơn mọi người ủng hộ tôi. Lăng Thù chậm rãi nói, sau đây tôi muốn hát một bài, bài này cũng là bài tôi sáng tác lúc ra mắt, bài hát mang tên Giữa Trắng và Đen. Khán giả dưới sân khấu phát ra tiếng thét chói tai, tiếng hò hét. Tôi muốn tặng bài hát này cho người đợi tôi. Lăng Thù dừng một chút, cậu vốn muốn nói, người vợ đợi tôi 4 năm, nhưng cậu lại nhíu nhíu mày. Tôi muốn tặng bài hát này cho người vợ đợi tôi cả đời. Cậu nói, đốc một tiếng, dao nhỏ cắm vào da giường, nơi hắn cắm vào đúng là vị trí Tần Tinh Hồn vừa nằm ngủ. Nhưng người đang ngủ lại đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng tránh được tập kích. Tần Tinh Hồn còn mặc áo ngủ, mạnh mẽ đứng dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy bụng dưới có loại cảm giác chĩu xuống đau đớn. Hắc, không thể ngờ được mày là đàn ông. kẻ đánh lén âm hiểm chắc chắc cười. Tần Tinh Hồn chịu đau đứng ở bên giường, mắt phượng liếc người đến. Người tới cơ thể hơi béo phì, là Vương Minh trước kia y từng nhìn thấy qua. Cũng là người heo đuổi giết sót, nhưng thấy hắn tìm được chỗ ở của mình cùng Lăng Thù, hơn nữa có thể ung dung thản nhiên lẻn vào, quả thật có mấy phen bản lĩnh. Tần Tinh Hồn trầm mặc liếc mắt nhìn Vương Minh một cái. Một người đàn ông cư nhiên cũng có thể mang thai. Vương Minh díu dít nói, xem ra nếu nâng mày ra ngoài, khẳng định còn đỏ hơn Lăng Thu. Tần Tinh Hồn vịn lấy tủ quần áo bên giường, cười lạnh nói, xem ra thân phận của mày không chỉ đơn giản là tìm kiếm ngôi sao như vậy. Thân phận của mày cũng không đơn giản. Vương Minh lại từ trong túi móc ra một con dao cắt trái cây. Rõ ràng dám phái người điều tra tao. Hắn hung hăng nói, Tần Tinh Hồn rủ mắt không nói. Vương Minh là ai không quan trọng, mà trước mắt giải quyết Vương Minh mới là quan trọng nhất. Cậu lấy lại bình tĩnh, bên miệng gợi lên một nụ cười giả tạo, vậy phải không đôi ta so thân phận của người nào lại càng không đơn giản. Lời nói của Tần Tinh Hồn không nặng, nhưng trong đó mơ hồ có một bầu không khí không thể kháng cự. Vương Minh trước kia cũng là trải qua cuộc sống dao đâm máu liếm, bị loại không khí kỳ lạ này kích thích càng tăng thêm háo hức thèm máu của hắn. Hắn ba một cái rút dao, ném tới Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn hơi hơi nghiêng một bước, Vương Minh nhất thời vồ hụt. Trong nháy mắt nghiêng thân mình ở trước Vương Minh, Tần Tinh Hồn xoát vươn tay bắt lấy sau gáy Vương Minh, hơi hơi phát lực. Xương cổ truyền đến âm thanh kẽo kẹt, rốt cuộc cần giết người hay không? Y trong đầu suy xét rất nhanh, trong lòng Vương Minh bỗng nhiên tuôn ra cảm giác sợ hãi khó có thể nói rõ, bắt đầu liều mạng giãy giụa, dùng khuỷu tay phải hung hăng đâm vào bụng Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn lập tức lấy tay túm chặt tay người nọ như nổi điên mà đánh tới. Sợ đụng vào em bé, Tần Tinh Hồn phát lực trong tay, hết sức cố gắng thừa nhận xung lực. Xương cánh tay phát ra âm thanh răng rắc, cứ như vậy, xương tay Vương Minh vỡ nát nhưng Tần Tinh Hồn bởi vì phát lực rất mạnh thai khí cũng động. Chết tiệt, Tần Tinh Hồn cảm thấy bé cưng của mình có xu hướng đau quặn bụng dưới. Có chất lỏng từ bụng dưới chảy ra chậm chạp chảy xuống dọc theo chân y. Y khó chịu lay động một cái, dứt khoát bổ xuống Vương Minh một trường. Tần Tinh Hồn ổn định thân thể chính mình, ở trong bóng tối chậm rãi sờ soạng thật vất vả đi đến phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y cầm điện thoại, ấn một dãy số. Uy, người nhận điện đầu kia kéo âm cuối thật dài. Ba nhỏ, Tần Tinh Hồn chấn định tinh thần. Nhà tiểu Tần, hiếm khi con tự gọi điện thoại đến A. Tần Tinh Hồn trầm mặc một chút. Ba nhỏ, con sắp sinh, y chịu đau nói, thật sự, ba nhỏ hét dầm lên, con sắp không được, hai người mau lại đây. Được ba đi kêu đại Tần, ba nhỏ cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ quay đầu nhìn ba lớn đang uống cà phê viết tiểu thuyết. Đại Tần, ba lớn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn y một cái, thu dọn một chút, ba nhỏ kêu, ánh mắt ba lớn lạnh như cũ, chúng ta đi đón cháu nội, ba nhỏ lại kêu, ba lớn ánh mắt sáng ngời, Lăng Thù hát xong bài hát cuối cùng giữa trắng và đen, được vệ sĩ hộ tống về nhà. Mới vừa mở cửa nhà, cậu đã nhìn thấy một cậu bé ngồi xổm trước cửa, dùng dây thừng rất to trói một người béo. Cậu bé không biết, người mập thì biết, là người tìm kiếm ngôi sao kêu Vương Minh. Lăng Thù đứng ở cửa sửng sốt một chút, nghi ngờ bản thân có phải đi nhầm nhà hay không. Cậu bé cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ rực hướng Lăng Thù chớp chớp. Sau đó cậu bé mở miệng, mợ chủ, mợ đã về rồi. Lăng Thù vẻ mặt hắc tuyến sọc sọc treo thẳng xuống. Cậu chủ sắp sinh cậu bé chỉ cửa phòng ngủ đóng chặt. Lăng Thù miệng mở rộng thành hình chữ O, chẳng lẽ cậu chủ trong miệng cậu bé chính là chỉ Tinh Hồn. Tinh Hồn sắp sinh, ô, Lăng Thù rất nhanh đóng cửa nhà, liền hướng về phía phòng ngủ xoay nắm cửa. Cùng lúc cậu mới vừa chạm đến nắm cửa, bên trong một người cũng mở cửa, hai người thiếu chút nữa đụng nhau. Trong tay người nọ còn đang cầm thau nước rửa mặt, nước bị nhuộm đến đỏ rực. Lăng Thù nhìn thấy vô cùng lo sợ. Thù con đã về rồi. Ba nhỏ biểu tình trên mặt tràn đầy vui sướng. Tinh Hồn thế nào? Lăng Thù chỉ muốn đi vào trong. Yên tâm tốt lắm, có đại Tần ở không xảy ra chuyện. Ba nhỏ ngăn Lăng Thù lại. Sao con không nghe được thanh âm của Tinh Hồn? Lăng Thù riêng riêng hỏi han, trên TV bộ dáng phụ nữ sinh em bé không phải đều rất khó khăn vất vả sao? Đại Tần đánh tiểu Tần hôn mê. Ba nhỏ gọn gàng dứt khoát. Lăng Thù mí mắt giật. Phiên ngoại sinh con kết thúc. Edit Sam Leo, ba nhỏ đem đổ nước đỏ trong thau đi, rửa sạch tay, kéo Lăng Thù ngồi sang một bên. Lăng Thù chỉ cảm thấy trong lòng có vui sướng có hồi hộp, các loại tư vị giống như lọ gia vị bị lật đổ, toàn bộ mộng du trộn chung cùng một chỗ. Heo vẫn ngồi xổm cửa chói người, cuối cùng cũng chói xong Vương Minh Thành bánh chưng, chậm chậm đi tới. Bà chủ, nhóc kêu ta cái gì? Ba nhỏ giật mi, kêu ông chủ nhỏ, tiểu chưa lui trước, cậu bé cực kỳ áp lực. Ba nhỏ nghiêng nghiêng liếc cậu bé một cái. Cậu bé lệ rơi đầy mặt nhìn thấy Lăng Thu. Mợ chủ, cậu nhất thiết phải ở trước mặt cậu chủ nói thật nhiều lời khen tiểu chư a. Lăng Thù nghe được không hiểu ra sao cả. Nếu không y sẽ cho con ăn đến chết. Ánh mắt cậu bé càng đỏ. Lăng Thù có phần nghe hiểu. Cậu bé khom người chào Lăng Thù, vác Vương Minh bị trói thành bánh chưng trên vai, thân mình nhỏ bé liền chuồn khỏi phòng, lập tức biến mất ở trong tầm mắt của Lăng Thù. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tần Tinh Hồn. À, ông già chết tiệt, ba cũng không thể cho con dùng thuốc gây tê sao? Con tỉnh, trong phòng truyền đến thanh âm lạnh băng. Đau, đau, đau chết con. Tần Tinh Hồn thở. Đại trượng phu có thể duỗi, có thể cong. Thanh âm lạnh như băng dỗ dành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con là tiểu trượng phu. Thanh âm Tần Tinh Hồn mang theo khóc lóc. Con là con trai của Tần Linh ta. Ba lớn chỉ ra. Cũng là con trai của Tập Vận ta. Ba nhỏ dường như không chịu khuất phục. Ba lớn không nói. Đau, đau, đau, nhẹ chút. Tần Tinh Hồn chỉ hút hơi lạnh. Thật ra là đến quá vội, không mang theo thuốc gây tê. Ba lớn trầm mặc một chút, nói thẳng ra nguyên nhân. Đừng lộn xộn, ba lớn con. Tần Tinh Hồn mới vừa nâng âm thanh thế nhưng bỗng im bặt. Cứ giống như muốn nói gì đó, bị người kiên quyết ngăn chặn, Tiểu Tần lại bị Đại Tần đánh hôn mê. Lăng Thù nghe được cả kinh một lúc, mí mắt không ngừng chớp. Ba nhỏ thì lại là vẻ mặt thông cảm. Thù, đừng sợ, Đại Tần chẳng qua có khuynh hướng bạo lực gia đình. Thật đáng sợ, nhưng không sao, tại sao không sao, khuynh hướng bạo lực của Đại Tần chỉ giới hạn trong Tiểu Tần mà thôi. Lăng Thù vô cùng lo lắng an nguy của Tần Tinh Hồn. Đánh là thân, mắng là yêu, không có việc gì. Đây là lập luận gì? Đợi đến gần khoảng một tiếng, cửa phòng đóng chặt cuối cùng mở ra. Ba lớn vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, ánh mắt y ngấm ngầm chớp nhoáng nhìn chằm chằm ba nhỏ quét tới quét lui qua lại. Ba nhỏ bị nhìn chăm chú đến co rúm lại một chút, lúng ta lúng túng hỏi, Đại Tần, cháu trai của em đâu? Ở bên trong, ba lớn lạnh lùng nói. Ba nhỏ vui mừng nhướng chân mày, y cuối cùng lên trước ông nội nhỏ rồi. Y vội vàng lôi kéo Lăng Thù chạy vào trong phòng. Lăng Thù vừa mới vào phòng, liền nhìn thấy Tần Tinh Hồn nằm ở trên giường không nói một tiếng, bụng dẹp dẹp. Cậu nhẹ nhàng đi đến Tần Tinh Hồn lắc lắc y một cái. Tinh Hồn, cậu kêu, Tinh Hồn, cậu lại gọi một lần. Đợi đến lúc Lăng Thù kêu lần thứ ba, mí mắt Tần Tinh Hồn mới giật giật, sau đó hai hàng lông mày mãnh liệt trao lại. À, đau quá. Tần Tinh Hồn ôm bụng rên rỉ. Lăng Thù lập tức vươn tay giúp Tần Tinh Hồn xoa xoa bụng. Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù làm thế, không la, hít hít mũi, đáng thương như vậy nhìn cậu. Lăng Thù lặng lẽ tìm kiếm một vòng. Bé cưng đâu? Tần Tinh Hồn mang theo giọng mũi hỏi. Ba nhỏ có chút lưỡng lự nhìn y một cái, sau đó chừng ba lớn. Đây là có chuyện gì? Ba nhỏ chỉ thứ được chăn bông bao lại. Này phải hỏi con, có thể là di truyền cách hệ. Ba lớn nhắc nhở. Tim Tần Tinh Hồn trầm xuống, lao vào trong ổ chăn tìm, cuối cùng tìm được thứ giải phẫu lấy ra từ trong bụng mình. Ba, tiếng kêu của y càng vang dội càng thảm thương. Sao lại là quả trứng? Tần Tinh Hồn than khóc ở trong ổ chăn. Mí mắt Lăng Thù giật giật. Cậu nhìn thấy Tần Tinh Hồn ôm một quả trứng lớn tròn tròn màu trắng chui ra từ ổ chăn, ở bên ngoài trong đó một người há hốc mồm, ngoài ra hai người hiểu rõ tình hình quay lưng đi qua. Trong quả trứng tròn lớn phát ra một hồi tiếng vang, đông, đông đông, đông đông đông đông, vẻ mặt Tần Tinh Hồn đen đến không thể đen hơn. Lăng Thù cũng buồn bực nhìn hai người bên cạnh, đây là gen ẩn, ba lớn lạnh lùng nói, suy cho cùng Tập Vận giống người như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được bản chất y là loài động vật. Ba nhỏ nghĩ muốn tiến đến xé rách miệng ba lớn. Tần Tinh Hồn che mặt đỡ trán, còn phải cố gắng ấp trứng. Ba lớn trách mắng ba nhỏ xong, bắt đầu chuyển sang Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn nheo mắt bĩu môi, nhìn vẻ mặt biểu cảm không muốn của Tần Tinh Hồn, ba lớn chuyển hướng Lăng Thù. Xem ra phải vất vả con rồi, ba lớn nói, Lăng Thù khóe miệng rút, thuận tiện bàn bạc một chút ai đảm nhiệm ba lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lớn đề nghị, Tần Tinh Hồn cùng Lăng Thù liếc nhìn lẫn nhau, lại nhìn quả trứng Tần Tinh Hồn ôm kia. Chính cái gọi là, dấu tiên khó kiếm tình như mộng, cỏ đoạn theo gió, lá nương phong, một lòng ngóng tình si vạn kiếp, đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh, hai người còn có con đường rất dài phải đi cũng có con đường rất dài phải gần nhau. Sau cơn mưa thấy cầu vồng, ngay cả thân ở mưa giông bão táp. tin chắc nhất định sẽ gặp ánh sáng mặt trời, Hoàn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nói rõ, không cho nói tôi nát vụn. Tỏ lòng cảm ơn, chưa hết, lời bài hát Người qua đường Giáp Thiến Thiến, Velviton, Xà Xà, Ngọc Bích Từ Từ, vân vân tin nhắn của bạn bè cùng với bạn bè xem trích văn, so, phần sinh con vừa mìn vừa riêng cứ như vậy kết thúc. Tiếp theo còn có thể mở văn, đang rối rắm viết về ba ba lớn cùng ba ba nhỏ hay là con của Tiểu Tần. Chuyện của hai vị ba ba là tiên hiệp văn, tôi sẽ không nói cho mọi người biết chân thân của ba ba nhỏ là một con chim đâu. Giông, con của Tiểu Tần là tương lai văn, đứa bé này chính là cùng họ Tiểu Tần. Tóm lại, trước tiên từ từ viết xong chuyện của đạo tặc. Lần nữa cảm ơn mọi người có thể dễ dàng tha thứ tôi thường xuyên suy nghĩ động kinh lung tung. Chuyện có thể sẽ công bố trong một tháng trước mắt hơi nghiêng về chuyện con của Tiểu Tần, bởi vì đây là văn chính kịch nhẹ nhàng. Nếu thích có thể chú ý chuyên mục của tôi tiên tung nan mịch tình như mộng, bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong, đồng tâm thiên tái si tình phán, thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, LT, xiên dông nan mi trinh du men băng đuan xui phân ie xui phân tong xin chiên dai chi trinh pen sâu đời yun cai chiên duê minh, di ti trích từ tuyển tập của mộng tịch giao, dịch nghĩa, dấu tiên khó kiếm tình như mộng. Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong, một lòng ngóng tình si vạn kiếp, đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh. Đây tuy không phải là xuất xứ sớm nhất nhưng hiện giờ đã không còn bất cứ biện pháp nào để kiểm chứng xuất xứ của câu tục ngữ này được nữa, cho nên bài thơ này chẳng qua chỉ để mượn tạm. Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây dễ thấy mặt trời, mây tan hiền trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng. Trích chú thích số 1 trong Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 3 chương 11. Thượng, nhà Đài Lạc, cách chương.